bọn ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tất cả mọi người đều lên tiếng, biểu lộ tâm ý của mọi người. Miêu Vong và Miêu Đoá Nhi cùng nhau trở về nhà, trong mắt Miêu Đoá Nhi vẫn có chút đỏ, ở phía sau ôm lấy Miêu Vong. Vong ca, tại sao lại đồng ý với bọn họ? Chúng ta có thể rời khỏi nơi này mà, ta không muốn ngươi phải mạo hiểm. Miêu Vong xoay người lại, nhìn Miêu Đoá Nhi. Đoá Nhi, ngươi nói cái gì vậy? Đây là nhà của ngươi, dù ngươi có nguyện ý rời khỏi đây, chẳng lẽ ta có thể nhẫn tâm mang ngươi đi lang bạc khắp nơi sao? Chưa kể, Gia Gia tuổi đã lớn rồi, cũng không thể sống như thế được. Đừng quên, hắn là trưởng thôn, nếu ta mang theo các ngươi rời đi, trong lòng Gia Gia sẽ không thể dây dứt, sẽ không thể chịu nổi. Bên ngoài, Miêu Xuyên lão gia tử đang muốn đi vào thì nghe vậy, bước chân dần chậm lại, sắc mặt có chút phức tạp, hơi thở dài, sau đó lại lui ra ngoài. Miêu Đoá Nhi cắn chặt môi, nhìn Miêu Vong. Vậy ngươi đồng ý với ta, nếu gặp nguy hiểm tuyệt đối không được xúc động, nhất định phải đảm bảo an toàn của chính mình. Miêu Vong ôm Miêu Đoá Nhi vào trong lòng, âm thanh cũng trở nên kiên định. Yên tâm, không ai có thể thương tổn đến ta đâu. Ta còn muốn chăm sóc ngươi và Gia Gia mà. Miêu Đoá Nhi được Miêu Vong vuốt ve an ủi nửa ngày, sau đó có chút lưu luyền không rời nhìn Miêu Vong rời đi, chờ đến khi Miêu Vong đi rồi, Miêu Vong tự lẩm bẩm. Vong ca, ngươi nhất định phải trở về đó. Miêu Xuyên lão gia tử lại lần nữa xuất hiện bên cạnh nàng, vỗ nhẹ đầu của Miêu Đoá Nhi. Yên tâm đi, lai lịch của tên nhóc này còn thần bí hơn tưởng tượng của chúng ta nữa, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện gì đâu. Miêu Đoá Nhi gật đầu, ánh mắt tràn ngập lo lắng không thể che giấu. Lúc này ở căn cứ Hắc Thủy, vẻ mặt của Lục Chấn lạnh lùng nhìn mọi người giống như những con lợn chuẩn bị làm thịt, ánh mắt lộ ra vẻ bạo ngược, mùi máu ở trên người hắn truyền đến, khiến tất cả mọi người ở đây không khỏi run lên. Lão đại, những người này nên làm thịt hay giữ lại ạ? Thủ hạ ở một bên lên tiếng dò hỏi. Căn cứ Hắc Thủy cũng chỉ là một căn cứ nhỏ mà thôi, bọn họ đã vơ vét một trận rồi, thứ nên lấy cũng đã lấy hết, bây giờ còn ở đây là vì khoảng thời gian trước bọn họ phát hiện được một chuyện thú vị, mà thôi. Không vội, ta muốn xem rốt cuộc kẻ có thể giết được biến dị thú nhất giai là thần thánh phương nào, phải biết ngay cả ta, cũng chưa chắc có thể đối đầu với biến dị thú cường đại như thế, không ngờ ở nơi hẻo lánh mà lại có cường giả như thế. Thật muốn mở mang tầm mắt một lần, nếu không thì thật đáng tiếc. Lục Chấn cười nhẹ nói. Lúc trước hắn cũng là một chúa tể của một căn cứ ở Hoa Quốc. Sau khi thần chủ xuất hiện, vì khuất phục trước quyền uy của đối phương, Lục Chấn thần phục trở thành thủ hạ của đối phương, trở thành một thành viên dưới trướng của thần chủ. Bởi vì hắn đầu nhập hơi sớm, cho nên cũng có được không ít thứ tốt, thực lực cũng được thăng cấp cường đại hơn, bây giờ đã là nhất giai trung cấp, khoảng cách với nhất giai cao cấp chỉ còn trong gang tấc. Lần này, hắn dựa vào mệnh lệnh của thần chủ, trắng trợn thu thập vật tư, không tiếc tất cả, cho nên không thèm quan tâm đến sống chết của căn cứ Hắc Thủy. Dựa vào thân phận hiện nay của hắn, đã mơ hồ cảm giác được ý vị của tướng quân đại chiến. Những người khác nghe Lục Chấn nói vậy, cũng chấn động không thôi, gương mặt có chút hoảng loạn. Lão đại, nhưng mà chúng ta... Nhìn bộ dáng của thủ hạ, Lục Chấn không khỏi thấp giọng mắng một câu. Phế vật! Đương nhiên hắn biến thủ hạ của mình lo sợ điều gì? Ngay cả hắn cũng không có cách nào đối phó với biến dị thú nhất giai này, nếu đối phương đánh tới, e rằng bọn họ sẽ phải chịu chết. Trên thực tế, hắn không phải không nghĩ đến chuyện này, nhưng hắn cũng có lý do của bản thân, thấy người dưới trướng của mình hoảng loạn như vậy, hắn quyết định tiết lộ một chút tin tức. Hừ, một đám rác rưởi, chỉ có chút vấn đề vậy thôi mà các ngươi đã hoảng sợ đến thế rồi. Nói xong, ánh mắt hắn trở nên kỳ lạ. Ta lại hy vọng đối phương có thể đến đây, ha ha, vừa hay Khani đại nhân cũng lập tức đến đây. Lúc đó ta muốn xem thử một chút, rốt cuộc tên kia mạnh cỡ nào, có thể chống đỡ nổi ba chiêu của Khani đại nhân hay không? Khani, một trong tam đại cường giả mà thần chủ đưa đến từ Mễ Quốc, thực lực nhị giai. Mọi người nghe vậy, thần sắc đều chấn động, gương mặt lộ vẻ chấn kinh không thôi. Khani đại nhân, sao hắn đột nhiên lại đến đây? Khani đại nhân như là cường giả đứng đầu vậy, dường như tương đương với chúa tể của căn cứ, sao lại đến một căn căn nhỏ đã lụi bại thế này? Hừ, đây không phải chuyện các ngươi có thể biết được, các ngươi chỉ cần thực hiện mệnh lệnh là được rồi. Lục Chấn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, trên thực tế, hắn cũng rất nghi hoặc tại sao Khani đại nhân lại đến đây, nhưng dù sao hắn cũng đã đi theo thần chủ một khoảng thời gian, cũng có thể suy đoán được một chút. Bọn họ bàn luận với nhau một chút, bàn rằng sắp xếp đám người Phương Thanh ở trong một cái sân rộng, cũng có rất nhiều người ở đó, trên người đầy thương tích, sức mạnh trên người bây giờ giống như đã bị rút sạch, cả người không còn một chút sức lực nào. Không biết Hắc Tử có trở về được không? Bây giờ chúng ta chỉ có thể trông cậy vào Miêu Vong đến cứu chúng ta thôi. Một nam tử thấp giọng nói. Chúng ta thật sự quá xui xẻo, chỉ đến để bán một số thú săn, vậy mà lại gặp phải tình cảnh này. Một người khác cũng thấp giọng nói, ánh mắt phiền muộn không sao tả nổi. Cho dù Miêu Vong có đến cứu chúng ta, cũng không biết hắn có thể đối phó được với tên kia không nữa. Có người lo lắng nói. Yên tâm, thực lực của Miêu Vong tuyệt đối lợi hại hơn kẻ đó nhiều, ta có thể cảm nhận được. Một người thấp giọng nói, ánh mắt vô cùng kiên định. Những người khác ngạc nhiên nhìn đối phương, không hiểu tại sao hắn lại tự tin như vậy. Ha ha, các ngươi cũng không biết ha, các ngươi đều biết năng lực và thính lực của ta cực kỳ mạnh. Ta dường như nghe được thủ lĩnh của đối phương nói, con hổ biến dị mà Miêu Vong đánh chết kia là biến dị thú nhất giai, ngay cả đối phương cũng chưa chắc có thể đối phó được. Nam tử có chút đắc ý nói, nhưng lại chỉ nghe được một phần. Nghe nam tử nói vậy, những người khác cũng trở nên vô cùng vui mừng, lập tức nhìn về phía Phương Thanh ở trong đám người. Hắn bị thương nặng nhất, lúc này còn không ngừng thấp giọng ho khan. Khụ khụ, ta lại không hy vọng tên nhóc Miêu Vong sẽ đến cứu chúng ta. Phương Thanh khàn giọng nói, trong miệng tràn ra một vệt máu, nhìn mọi người một chút, lắc đầu. Hắn không giống chúng ta không có gì phải lo lắng, hắn có Đoá Nhi, thậm chí còn có hài tử của mình, tuy thực lực của hắn rất mạnh, rất có thể cao hơn cả đối phương, nhưng lỡ như xảy ra chuyện gì, nếu thật sự chỉ vì cứu chúng ta mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đoá Nhi biết phải làm sao. Nếu là ta tuyệt đối sẽ không đi cứu người. Nghe Phương Thanh nói lời vô tình như thế, mọi người cũng từ trong kích động mà bình tĩnh trở lại, liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu không nói gì nữa. Phương Thanh thấy thế cũng không lên tiếng nữa, nhắm mắt lại, trong lòng thở dài một tiếng. Nếu có thể sống tiếp, bản thân hắn sao lại không muốn chứ? Nhưng nếu là hắn, bản thân hắn tuyệt đối sẽ không lao vào nguy hiểm thế này. Trong lòng hắn cũng vô cùng mâu thuẫn. Một bên, lý trí nói Miêu Vong không nên đến đây, nhưng cảm tính lại vô cùng hy vọng Miêu Vong có thể đến cứu bọn họ. Sau một khoảng thời gian, một đợt bá khí từ đằng xa đến gần, giống như thần ưng dương cánh, dò xét lãnh địa của mình. Đó, chẳng lẽ là Miêu Vong? Đám người Phương Thanh trong nháy mắt mừng rỡ, vẻ mặt lộ ra vẻ vui sướng không thôi. Phương Thanh nhíu chặt chân mày. Khí tức này còn mạnh hơn Miêu Vong rất nhiều, cũng hoàn toàn khác với Miêu Vong. Ngay sau đó, bọn họ cũng nhìn thấy cách đó không xa, một nam tử ăn mặc thoải mái đi từng bước về phía nơi này, nhìn thì rất chậm, nhưng mỗi bước đi của đối phương lại cách nhau rất dài. Chỉ khoảng vài bước mà đã bước vào trong quảng trường, đám người Lục Trấn nhìn thấy thân ảnh kia, vẻ mặt của kẻ nào cũng trở nên vô cùng tôn kính, nhanh chóng bước đến, sau khi đến gần mới dần bước chậm lại. Kha Ni đại nhân, chào mừng ngài đã đến. Lục Trấn đi lên phía trước, cung kính nói. Những người này còn giữ làm gì? Nam tử tùy ý gật đầu, sắc mạnh lạnh lùng hỏi, cảm nhận được nam tử này có chút bất mãn, biết rõ bản tính của đối phương nên trên trán của Lục Trấn cũng đổ một lớp mồ hôi. Hắn biết nếu trả lời không tốt, cho dù có thể giữ được mạng, nhưng những ngày tháng sau này của hắn tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nói. Kha Ni đại nhân, những người này chắc chắn còn giấu giếm vật tư, ta muốn nghiền ép bọn họ thật sạch sẽ. Đồng thời trong nhóm người này còn phát hiện được thi thể của biến dị thú nhất giai, thuộc hạ đang điều tra chuyện này, cho nên... Thi thể của biến dị thú nhất giai. Gương mặt của nam tử được gọi là Kha Ni này lộ vẻ thú vị. Đúng vậy, là thi thể của biến dị thú nhất giai. Lục Trấn nói, phái người đưa xác của con hổ biến dị kia lên, sau đó lại nói tiếp. Thuộc hạ nghi ngờ đối phương còn có cao thủ, nên đang muốn dùng những người này để dụ kẻ đó ra giải quyết. Kha Ni nhìn con hổ biến dị trước mắt, gương mặt trở nên có chút hiếu kỳ. Tốt lắm, thật sự là thi thể của biến dị thú nhất giai, nhìn qua đơn thuần là do bị thương mà chết, xem ra sức mạnh cơ thể của đối phương cực kỳ cường hãn, rất có thể là tiến hóa giả hệ sức mạnh. Ha ha, thú vị như vậy, ta cũng muốn xem rốt cuộc. Ở nơi hẻo lánh thế này sẽ xuất hiện cao thủ như thế nào, có khi còn có thể biến thành người của mình. Nam tử tự lẩm bẩm. Ha ha, đại nhân đã rát ai, chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay, có thể trở thành thủ hạ của đại nhân, chắc chắn là phúc khí ba đời mà kẻ đó có được. Lục Trấn ở một bên không ngừng nịnh bợ. Kha Ni cũng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu, hắn cũng không cho rằng ở nơi này sẽ có kẻ mạnh hơn mình. Nhìn Lục Trấn như vậy, đám người Phương Thanh lập tức biến sắc, Lục Trấn đã khủng bố như vậy rồi. Nhưng bọn họ còn có thể chống đỡ được, dù sao dựa vào thực lực của Vương Song, ứng phó với ngư ở như vậy cũng không phải là vấn đề. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một tên nữa khiến bọn họ không khỏi lạnh người. Bọn họ thật không dám tưởng tượng, nếu Miêu Vong đến thật, đối mặt với thực lực khủng bố của kẻ kia sẽ ra nông nổi nào nữa. Tuyệt đối đừng đến. Trong lòng của tất cả mọi người không khỏi gầm nhẹ, giờ khắc này, bọn họ đã triệt để hết hy vọng, đối mặt với tình huống hẳn phải chết thế này, bọn họ cũng không muốn liên lụy đến Miêu Vong. Nhưng mà, bình thường sợ chuyện gì? Chuyện đó sẽ xảy ra, trong lòng bọn họ không ngừng cầu nguyện, nhưng một thân ảnh chậm ổn lại chậm rãi bước về phía này. Cốp cốp, âm thanh giống như gióng trống trận vang lên, khắp nơi dường như đều rung động, giống như thiên quân vạn mã tiến đến. Một khí thế khủng bố giống như Thái Sơn áp đỉnh xa xa truyền đến, cảm nhận được khí tức này, đám người Phương Thanh cũng chấn động, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Đến thật rồi. Bờ môi Phương Thanh run en run, cảm thấy thật cay đắng. Đám người Khani, Lục Trấn cũng cảm nhận được khí tức kia, trong lòng Lục Trấn giật mình, âm thầm hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy may mắn vì Khani đến đây, nếu không e rằng bản thân thật sự không thể đối phó được. Mà khóe miệng của Khani lại khẽ nhếch, hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, muốn biết kẻ có thể giết chết một con biến dị thú nhất giai thì có bộ dáng ra sao. Ngạn Tiểu Ngư là một tiến hóa giả của thành phố Giang Nam, đương nhiên, chỉ là một tiến hóa giả hết sức bình thường, nhưng hắn còn có một thân phận khác trong căn cứ thành phố Giang Nam. Nói trắng ra thân phận bí mật đó chính là tình báo viên thu thập thông tin, thực lực của hắn cũng không xuất chúng, vì vậy, chỉ có thể đến những nơi vắng vẻ thế này. Một tháng trước hắn đến đây, dựa vào nhiệm vụ cấp trên phân cho, chính là tìm kiếm lão đại của lão đại. Ngạn Tiểu Ngư cũng khiếp sợ không thôi, cấp trên lại muốn tìm thành chủ đại nhân. Chẳng lẽ thành chủ đại nhân đã xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù hắn có nghi hoặc thế nào, thân phận của hắn cũng sẽ không nhận được bất kỳ giải đáp nào. Hắn chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh mà làm việc thôi. Một tháng trôi qua, hắn dò xét tất cả mọi chuyện ở trong căn cứ Hắc Thủy, không có chút thu hoạch nào. Ngay lúc hắn muốn rời đi thì chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cả căn cứ đều bị phong tỏa, hắn cũng bị vây ở chỗ này. May mà hắn có thể ẩn nấp, đồng thời cũng do không quá xuất chúng, cho nên có thể trốn trong đám người, không bị phát hiện ra. Nhưng mà, hắn vẫn có chút căng thẳng, bởi vì, hắn biết được những kẻ kia đến từ đâu. Bây giờ bọn họ đang điên cuồng vơ vét vật tư, thậm chí không ngừng lôi kéo kéo, dụa hoặc bức hiếp, hoặc hợp tác với chúa tể của căn cứ. Tóm lại vì để cô lập tứ đại siêu cấp căn cứ, những thế lực ngoại lai này đã không ngừng điên cuồng dùng đủ các loại thủ đoạn. Bây giờ hắn đã lâm vào tình cảnh này, cũng không hoài nghi chút nào. Chỉ cần những người này đã không còn hữu dụng nữa, vậy rất có thể, bọn họ sẽ gặp phải cục diện bị tàn sát, chuyện như vậy đã từng xảy ra rồi. Đáng chết, sao ta lại không rời đi sớm một chút chứ? Sắc mặt của Ngạn Tiểu Ngư vô cùng khó coi, trong lòng cũng rất hối hận. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, đến lúc thật sự gặp nguy hiểm, nhất định phải liều mạng một lần. Trong tay hắn có phương thức liên lạc bí mật, nhưng chỉ đến lúc quan trọng nhất thì tình báo kia mới xuất hiện, có thể nói, tính mạng của hắn cũng không bằng phương thức liên lạc quan trọng này. Ngay khi Ngạn Tiểu Ngư đang suy tư, lại nghe được tiếng bước chân nặng nề truyền đến, giống như một ngọn núi nhỏ vậy, trong đầu lập tức phát họa được dáng người kẻ kia là một đại hán to lớn như trâu, cơ thể đầy cơ cắp, gương mặt đầy râu ria. Có đến thì thế nào chứ, có Khani ở đây, trừ phi đối phương cũng là cường giả nhị giai, nếu không cũng chỉ có thể chịu chết. Ngạn Tiểu Ngư khẽ lắc đầu, thực lực của hắn cũng không bị hao tổn, vừa nãy đám người Phương Thanh nói gì hắn đều nghe được, cho nên cũng chẳng có chút vui mừng nào. Thân là một tình báo viên, thực lực của đám người Khani ra sao hắn rõ hơn cả, có thể nói, những người có thể thắng được người này trong toàn bộ thành phố Giang Nam, chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn cũng không tin ở nơi vắng vẻ thế này lại xuất hiện một tuyệt thế cường giả. Nhưng mà nhìn khí thế lại rất nhiều, đáng tiếc. Ngạn Tiểu Ngư lắc đầu, nhìn về phía trước, có lẽ dựa vào người vừa xuất hiện này, bản thân có thể thừa cơ chạy trốn. Nhưng, khi thân ảnh này xuất hiện, gương mặt của Miêu Vong xuất hiện trước mặt mọi người, thấy gương mặt kia, Ngạn Tiểu Ngư vốn đang hờ hững chợt khựng lại. Cả người trong nháy mắt cũng trở nên sừng sốt. Sao hắn lại không biết gương mặt này được chứ? Có thể nói ngay cả trong mơ gương mặt này cũng không ngừng xuất hiện. Tình báo viên chỗ bọn họ được phái đi đều có chung một nhiệm vụ lớn nhất là gì? Không phải là tìm người trước mắt này sao? Thế nhưng, Ngạn Tiểu Ngư không thể tin được mình có thể ở nơi này gặp được thân ảnh kia. Trong lúc nhất thời, vui mừng, kinh hãi, khó hiểu, đủ loại tâm tình cứ đan xen lẫn nhau, trực tiếp khiến Ngạn Tiểu Ngư sừng sốt, cả người không ngừng run rẩy, trong đầu trống rỗng. Có vài người cũng giống như Ngạn Tiểu Ngư, như là Lục Trấn, Khani, trước đó Lục Trấn là chúa tể của một căn cứ tầm trung, cao thủ đỉnh cấp ở toàn bộ Hoa Quốc hắn cũng đã được gặp vài lần. Về phần Khani, càng không cần phải nói, toàn bộ Hoa Quốc kẻ có thể gây uy hiếp lớn nhất cho hắn cũng chỉ có một. Cho nên, khi thấy người kia đột ngột xuất hiện, bọn họ kinh hãi kêu lên. Vương Song. Thanh âm tràn ngập sự kinh ngạc lẫn có chút hoảng sợ. Một năm trước chuyện Vương Song từng truy sát một con giao long ở trong vô tận đại hải mọi người có thể không biết, nhưng Khani xem như là một thành viên cấp cao của thần tổ chức, thì có biết một ít, nhưng lúc trước Vương Song, không phải đã trực tiếp xé rách không gian tiến nhập vào bên trong khe nứt không gian, rồi sao, nơi bên trong khe nứt không gian kia là gì, chính là một nơi cấm kỵ, chết chóc, sao Vương Song vào trong đó rồi lại lần nữa xuất hiện chứ? Nghĩ đến chuyện bây giờ bọn họ đang làm, còn gặp phải Vương Song với sức mạnh vô cùng khủng bố, sắc mặt của hai người trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Giống như vừa chết cha vậy. Còn đám người Phương Thanh khi nhìn thấy Miêu Vong, thân ảnh của Miêu Vong đang lẳng lặng đứng trên một ngọn núi nhỏ, đôi mặt ẩn chứa một chút uy nghiêm. Các ngươi là những kẻ đã giết chết chúa tể của căn cứ Hắc Thủy. Miêu Vong lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người Khani và Lục Trấn, trầm giọng lên tiếng, ánh mắt hắn chăm chú nhìn Khani, trên người Khani, Miêu Vong có thể cảm nhận được rõ ràng sự uy hiếp vô cùng cường hãn. Nghe Vương xong, ở trong mắt bọn họ nói chuyện như thế, Khani và Lục Chấn sững sờ một chút, lập tức kỳ quái liếc mắt nhìn nhau, cảm giác hình như có gì đó không đúng. Hình như đây không phải là Vương Song, nếu thật sự là người kia, sao có thể yếu như vậy? Khani quan sát tỉ mỉ Miêu Vong một phen, trong mắt nhất thời lóe lên tinh quang, thấp giọng nói. Lục Chấn nghe vậy, cũng vội vàng nhìn lại, lúc này, cũng phát hiện ra vấn đề. Nhưng mà, dáng vẻ của hắn giống người kia như vậy, giống y như đúc như vậy. Lục Chấn chau mày, giống như không thể chắc chắn được, nếu thật sự là người kia, hai người bọn họ cộng lại cũng không thể phải là đối thủ của hắn. Giống không có nghĩa là người đó. Ánh mắt của Khani như lưỡi dao, sắc bén đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng, trong lòng hắn lúc này cũng đang run rẩy, trong lúc mơ hồ có một suy nghĩ vô cùng kinh khủng. Nếu người này thật sự là Vương Song, vậy rất có thể đối phương đã xảy ra chuyện gì đó mà mình không biết, khiến tình trạng giống như bây giờ. Đối với bản thân mà nói, đây chính là cơ hội trời cho. Nếu như người này thật sự là Vương Song, bản thân giết được hắn, vậy chính là trực tiếp đoạn tuyệt căn cơ của thành phố Giang Nam, khiến thành phố Giang Nam trong nháy mắt sụp đổ. Dù cho không phải, thì đối phương cũng chỉ là một tiến hóa giả mà thôi, tiến hóa giả chết trong tay hắn cũng đâu có ít. Cho nên, năng lượng trong người Khani điên cuồng ngưng tụ, sát ý trong mắt cũng tràn ngập không thể che giấu. Tất cả mọi thứ đều xảy ra chỉ trong thời gian ngắn, nhưng khi Miêu Vong nói như vậy, Ngạn Tiểu Ngư ở nơi xa cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, không nói hai lời, đánh ra một chưởng, một đợt dao động kỳ dị giúp lời nói bản thân bay đi với tốc độ cực nhanh. Phát hiện thủ lĩnh ở căn cứ Hắc Thủy. Phát xong tin tức, Ngạn Tiểu Ngư mới có thời gian quan sát tỉ mỉ đối phương, lại nhíu mày, hắn cũng phát hiện ra vấn đề, đó chính là thực lực. Nếu thật sự là Vương Song, vậy không thể nào khí tức mới chỉ có nhất giai được, phải biết Vương Song có thể đánh được cả tam giai, trên thế giới này cũng chỉ có mấy người. Kỳ lạ, chẳng lẽ chỉ giống nhau thôi sao? Ngạn Tiểu Ngư nghĩ đến đây, không khỏi chảy mồ hôi lạnh, nếu thật sự là bản thân đoán sai, truyền ra tin tức kia, như vậy bản thân tuyệt đối sẽ thảm không sao tả được. Ta nhớ trên tay thành chủ có chữ vật giới chỉ. Dường như nhớ đến gì đó, Ngạn Tiểu Ngư vội vàng nhìn về phía tay của đối phương, phát hiện ra giới chỉ ngân sắc theo phong cách cổ xưa. Phù, như vậy thì mình đúng rồi. Ngạn Tiểu Ngư thở phào, như vậy khả năng mình sai lầm là cực kỳ nhỏ. Nếu thật sự có chuyện người giống người xảy ra, còn có giới chỉ giống hệt như thành chủ đại nhân, vậy chỉ có thể than bản thân mình xui xẻo thôi. Miêu Vong, đi mau, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Đám người Phương Thanh hô lớn với Miêu Vong. Vô cùng gấp gáp, mà mọi người ở bên cạnh cũng hiếu kỳ nhìn qua, muốn xem thử người trước mắt rốt cuộc là ai, mà dám một mình đến đầm rồng hang hổ. Người được gọi là Nguyệt Tỷ và Vương Thúc cũng ở trong đó, nhìn vô cùng chật vật, giống như là phạm nhân vậy. Thấy thân ảnh của Miêu Vong, hai mắt bọn họ đều mở to, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tên nhóc này vậy mà lại kinh khủng đến thế, trước kia ta thật sự không nhìn ra. Nguyệt Tỷ cười khổ một tiếng, thì thầm. Bây giờ, ta đến rồi, thả đám người Phương Thanh ra. Miêu Vong lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, bắp thịt trên người tập trung kéo căng, dưới y phục, từng cơ bắp như những đầu dây, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra lực sát thương vô cùng khủng khiếp. Cảm nhận được áp lực cường đại kia, tốc độ xoay tròn của hắc sắc trong đầu cũng cực kỳ nhanh, từng đợt năng lượng điên cuồng trút xuống, giống như chỗ sâu nhất trong não đang bạo phát. Mà trong đan điền, ngọn lửa hồng sắc đang thiêu đốt với tốc độ càng ngày càng nhanh, hải dương yên tĩnh đang chậm rãi tan ra, trở nên vô cùng sinh động. Thả người. Ánh mắt Khani trở nên vô cùng lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Bây giờ hắn cũng đâu thèm quan tâm đến những người ở phía trước này. Nếu như có thể giết chết Vương Song, đó mới là công trạng lớn nhất. Được, ta có thể thả bọn họ ra, nhưng mà, ngươi phải giao mạng của ngươi cho ta. Ánh mắt Khani lóe lên ánh sáng óng ánh, quát to một tiếng. Động thủ. Thân ảnh trong nháy mắt hóa thanh lưu quang thanh sắc, phóng thẳng về phía trước như điện. Lục Chấn ở một bên cũng vận sức, nghe thanh âm của Khani. Thân thể lập tức dị biến, giống như một con gấu lớn chừng một trượng, trên người xuất hiện một bộ lông màu vàng, phát ra một tiếng gầm nhẹ, đánh thẳng về phía Miêu Vong. Trong căn cứ thành phố Giang Nam, đám người Thu Ảnh Đồng, Lý Tân, Hoàng Thiên Hằng bận rộn công việc của riêng mình, không ngừng tiếp nhận các loại tin tức, còn các công việc khác trong căn cứ, phải có những phán đoán chính xác, ra lệnh, không còn sống đơn giản như trước nữa. Vài đại nhân ở nước ngoài cũng bắt đầu tăng cường công việc xâm lược các thế lực khác. Thành phố Giang Nam, thân là một trong những thế lực đứng đầu Hoa Quốc như bọn họ, cũng cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn. Đặc biệt khi đối phương là những cao thủ đỉnh phong, ai cũng cường đại khiến cho người ta phải run sợ. Nếu căn cứ của bọn họ không có Long Quy và Lục Ma Đằng, hai đại sinh vật tam giai, e rằng bọn họ sẽ không thể chống đỡ tiếp được. Trong đó, người có thể nói là thanh nhàn nhất chính là Chu Ảnh. Hắn không cần làm những việc gì khác, chỉ chuyên phụ trách đi tìm Vương Song. Chu Ảnh có chút nhàn nhã ngồi ở một bên, vừa pha trà vừa uống trà, trông vô cùng tự tại. Khi Chu Ảnh đang nhàn nhã nhìn những người xung quanh đang vô cùng bận rộn, thì không khỏi đắc ý, nếu không có vụ thành chủ mất tích, e rằng một chút áp lực hắn cũng không có. Hiện tại, hắn dường như có thể sở hữu tin tức Internet, bao quát đến mấy đại siêu cấp căn cứ. Hắn cũng đã phát xong tin tức, tìm kiếm tung tích của Vương Song. Bây giờ, chuyện duy nhất hắn phải làm chính là chờ đợi, dù sao hắn đã đợi hơn một năm, bây giờ cũng đã dần trở thành thói quen rồi. Chu Ảnh cầm ly trà, khẽ nhấp môi một cái, còn chưa nuốt xuống, thân ảnh bỗng dưng chấn động, trên người đột nhiên phát ra tiếng tích tích, ở sâu trong đầu, một âm thanh như tiếng sấm vang lên. Phát hiện thủ lĩnh ở căn cứ Hắc Thủy. Phụt, nước trà vừa mới ở trong miệng của Chu Ảnh nháy mắt bị phun ra ngoài. Người hắn giống như được gắn thiết bị điện, bỗng dưng nhảy cao 3 mét. Khí tức trên người vô cùng cường hãn không thể khống chế, sắc mặt trở nên nóng bừng. Những người khác thấy thế, đều có chút hiếu kỳ nhìn Chu Ảnh, không hiểu thủ lĩnh căn cứ của mình bị làm sao. Mấy người Thu Ảnh Đồng, Triệu Hân đều ở đây, thấy Chu Ảnh như vậy, ánh mắt đều ngưng tụ, tính cách của Chu Ảnh thế nào, bọn họ hiểu rất rõ, những chuyện bình thường không thể khiến hắn dao động, chớ nói gì khiến hắn trở nên thất thố như vậy. Chuyện duy nhất khiến Chu Ảnh thất thố như vậy ngoại trừ có liên quan đến Vương Song, cũng sẽ không có chuyện gì khác nữa. Nghĩ đến đây, trong mắt mọi người trở nên nóng bỏng, lập tức liếc mắt nhìn nhau, Triệu Hân trầm giọng nói. Người không có phận sự, toàn bộ ra ngoài, không có mệnh lệnh của bọn ta, không được bước vào. Chỉ một câu, để đuổi hết phần lớn mọi người đi, chỉ còn lại những nhân vật cấp cao tương đối đáng tin. Có phải tin tức liên quan đến thành chủ không? Những người khác vừa đi, Triệu Hân đã vội vàng lên tiếng hỏi. Lúc này Chu Ảnh cũng vô cùng kích động, thanh âm run rẩy nói. Căn cứ Hắc Thủy truyền đến tin tức, bây giờ thành chủ đang ở đó. Có được xác nhận, tất cả mọi người đều vô cùng mừng rỡ, gieo hò không thôi, trong đó người vui nhất chính là Lý Tân. Hắn đã cùng Vương Song trở thành huynh đệ vào sinh ra tử, không có Vương Song, hắn cũng sẽ không có thành tựu như bây giờ. Cho nên, dù cho Vương Song có biến mất, hắn cũng không có bất kỳ tâm tư gì, chỉ một lòng tìm kiếm Vương Song. Quá tốt rồi, bây giờ chúng ta lập tức xuất phát. Lập tức đi tìm Tiểu Song. Lý Tân kích động quá không gọi là thành chủ nữa. Những người khác cũng kích động không kém, ánh mắt nóng rực nhìn Chu Ảnh, kích động hò hét muốn đi đón Vương Song. Toàn bộ chúng ta không thể rời đi, nhất định phải có vài người ở lại trông coi căn cứ. Chỉ có Đồng Châu là còn chút tỉnh táo, nói với mọi người, những người khác nghe vậy cũng gật đầu. Sau đó mọi người phân công cho 4 người là Chu Ảnh, Tô Vũ, Chu Vân Nguyệt, Tôn Thành mang theo lục ma đằng của Vương Song. Bọn họ cũng sợ đây là một cái bẫy, nên mang lục ma đằng theo, cũng chỉ để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, như vậy, cho dù là bẫy, bọn họ cũng có khả năng để trốn đi. Sau 10 phút, một chiếc máy bay trực thăng khởi hành, bay về phía căn cứ Hắc Thủy. Sự kiện này cũng chỉ có những nhân vật cấp cao đáng tin biết được, người ngoài không hề biết bất kỳ tin tức nào, cho dù mọi người có thấy kỳ lạ, thì cũng nghi hoặc một chút rồi không quan tâm đến nữa. Căn cứ Hắc Thủy, hai người Khani và Lục Trấn tấn công vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Miêu Vong không thèm quan tâm đến công kích của Lục Trấn, thế nhưng công kích của Khani lại vô cùng mạnh mẽ và bén nhọn, giống như khoan điện vậy, Miêu Vong ở cách xa mấy chục mét, mà vẫn có thể phát giác được sức mạnh ẩn chứa ở trong đó. Đối mặt với hai công kích này, ánh mắt Miêu Vong bỗng lộ ra một tia hàn quang chói mắt. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, thân ảnh của Miêu Vong giống như lò xo bắn đi trong nháy mắt, trải qua hàng trăm lần chém giết kịch liệt nên đã hình thành phản ứng, trong đầu giống như xuất hiện ký ức chém giết. Thân ảnh giống như đạn pháo trực tiếp lao ra. Thân ảnh đáp xuống mặt đất giống như một ngọn núi lớn, vết nứt trên mặt đất lít nhít như mạng nhện. Thời điểm Miêu Vong và hai người kia tiếp cận nhau, thân ảnh bị cưỡng ép một chút, sau đó thân ảnh dùng phương thức không phù hợp với quy luật mà hơi uốn cong, bất ngờ mượn lực, một chân hung hăng đá ra, mục tiêu nhắm thẳng đến Khani. Đối với công kích của Lục Trấn, Miêu Vong chọn cách mạnh mẽ chống lại, trong cảm ứng của hắn, thực lực của Lục Trấn có chút chênh lệch với hắn, uy hiếp không quá lớn, quan trọng nhất vẫn là Khani, đây mới là tên uy hiếp mạnh mẽ đến hắn. Chỉ cần mình giải quyết được đối phương trước, như vậy bản thân có hy vọng trốn thoát. Nếu không, chẳng những không cứu được đám người Phương Thanh, ngay cả hắn cũng không thoát được. Một chân của Miêu Vong đá ra, trong không khí có từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Một sức mạnh vô cùng khủng khiếp từ trên cơ thể Miêu Vong truyền đến, vai, khố, khuỷu tay, tất cả sức mạnh đều hội tụ ở trên đùi. Xùy. Em thanh xé gió xuất hiện, sức mạnh khủng khiếp đối đầu với công kích của Khani. Ở trong không trung xuất hiện một đợt sóng xung kích quét ngang bốn phía, sóng xung kích vô cùng cường hãn khiến mọi người ở xung quanh đều trực tiếp bị đẩy ra phía sau. Cùng lúc đó, công kích của Lục Trấn cũng đánh lên người Miêu Vong, sức mạnh đánh ra khủng bố đánh lên trên lưng Miêu Vong, trên người Miêu Vong trực tiếp hóa thành toái phiến, một tiếng răng rắc vang lên, cơ thể trực tiếp bay ra ngoài. Thân ảnh Miêu Vong kéo trên mặt đất một vệt dài, sau đó mạnh mẽ dừng lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trên lưng hắn, máu tươi ở trên lưng lộ ra vô cùng chói mắt, thậm chí Miêu Vong cũng cảm nhận được sự đau đớn nóng bỏng. Nhưng đây cũng chỉ là vết thương ngoài da, vết thương nghiêm trọng nhất là do sức mạnh bén nhọn do Khani tạo ra, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn, ảnh hưởng đến cơ thể hắn. Miêu Vong cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình dường như không ngừng rung động. Ba người vừa chạm nhau đã tách ra, Khani và Lục Trấn cũng hơi kinh ngạc nhìn Miêu Vong một chút, trong mắt hưng phấn không thể che giấu được. Ha ha, thật đúng là nhất giai. Khani cười lạnh, lo lắng trong lòng lập tức buông lỏng, vốn còn tưởng là đối phương cố ý, không thực thực lực của đối phương thật sự là nhất giai, tiến hóa giả nhất giai, một tay của mình cũng có thể giết chết. Nghĩ đến chuyện chúa tể của thành phố Giang Nam, cao thủ đỉnh phong chết trong tay mình, hắn cảm thấy linh hồn mình vui mừng không sao tả nổi. Lục Trấn ở một bên cũng như thế, kích động không sao kiềm chế được, dù sao hai người bọn họ có thể cùng nhau giao thủ với cường giả mạnh nhất, thậm chí còn có thể xem như là một thần thoại vậy. Đến lúc đó, hắn có thể trở thành một huyền thoại từng đánh chết cường giả tam giai, mặc dù chỉ là nguyên nhân đặc thù. Chỉ là nhất giai, đi chết đi. Hai người không cho Miêu Vong thời gian tu chỉnh, lần nữa đánh tới. Sắc mặt Miêu Vong trắng bệch, nhưng lại không hề lo cho thương tế của mình, thân ảnh giống như sấm sét, xé rách không gian, một quyền đánh ra, nháy mắt tạo ra vô số quyền ảnh. Ầm ầm ầm. Ba thân ảnh quấn quýt lấy nhau, Miêu Vong dùng tất cả thuật trên người phát huy đến cực hạn. Mỗi một bộ vị trên cơ thể như trở thành vũ khí, Miêu Vong đối mặt với hai người, cả người dường như bắt đầu cuồng bạo, thế công như mưa rền sấm dữ bao trùm lấy hai đại cường giả. Ngạn Tiểu Ngư ở nơi xa cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thực lực của thành chủ bọn họ ra sao bọn họ đều biết, hai người này giỏi nhất cũng chỉ có nhị giai, theo lý mà nói bọn họ không thể tiếp nổi một chiêu mới đúng, sao lại giống như bây giờ, thành chủ lại ở thế hạ phong. Tuy hắn không phải là tiến hóa giả nhất giai, nhưng cũng có thể đoán được thực lực của Vương Song chỉ dừng lại ở nhất giai. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thực lực của thành chủ sao lại hạ xuống nhiều đến như vậy? Trong lòng Ngạn Tiểu Ngư có chút lo lắng, không ngừng nhìn lên trời, hắn đã truyền tin tức ra ngoài. Theo hắn đoán chừng, người của căn cứ muốn đến đây cũng mất tầm một giờ. Trong vòng một giờ này mà thành chủ xảy ra chuyện gì, chắc hắn muốn điên mất. Cho dù chết, cũng phải bảo đảm an toàn cho thành chủ. Trong mắt Ngạn Tiểu Ngư lóe lên tia kiên định. Đám người Phương Thanh thì vô cùng lo lắng nhìn thân ảnh của Miêu Vong. Và hai đại cường giả đang kịch liệt chém giết lẫn nhau, trong lòng không khỏi nấc nghẹn. Người nói xem, Miêu Vong có thể thắng được đối phương hay không? Có người thấp giọng hỏi. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, nhìn tình huống, Miêu Vong rõ ràng là rơi vào thế hạ phong, bọn họ nào dám đưa ra kết luận gì? Ta tin tưởng Miêu Vong, hắn chắc chắn có thể. Sắc mặt Phương Thanh vô cùng kiên định, dường như vô cùng tự tin đối với Miêu Vong. Nhưng mà, bọn họ gọi Miêu Vong là Vương Song gì đó, hình như có quen biết hả? Có người đưa ra nghi hoặc, vừa nãy bọn họ cũng thấy phản ứng của đám người Khani, nhưng mà có chút không rõ. Nghe nói Miêu Vong bị mất trí nhớ, khả năng trước kia hắn tên là Vương Song, chẳng lẽ bọn họ quen biết? Mà cái tên Vương Song nghe có chút quen tai nhỉ? Mọi người thấp giọng nghị luận. Ầm, ba thân ảnh đan vào nhau, nhưng chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, khoảng đất trống trước mắt đã hiện vô số vết nứt, mấy chục căn nhà bị đánh sập, bụi mù đầy trời, khiến tầm mắt mọi người bị ngăn trở. Ầm, một bóng người từ trong sương bước ngược ra. Một đường đi ra chừng mấy chục mét. Tất cả mọi người đều vội vàng nhìn lại, sắc mặt Miêu Vong có chút tái nhợt, trên cơ thể chảy rộng vết thương. Phụt, một ngụm máu tươi từ trong miệng Miêu Vong phun ra. Miêu Vong, thành chủ. Hai tiếng kinh hô đều vang lên, một người trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Miêu Vong, che hắn ở đằng sau. Thành chủ, ngươi không sao chứ? Ngạn Tiểu Ngư có chút vội vàng tiến đến hỏi thăm. Nhìn thấy bóng người đột nhiên xuất hiện, không chỉ có Miêu Vong, ngay cả đám người Khani, Lục Trấn, Phương Thanh cũng sửng sốt. Người của căn cứ thành phố Giang Nam. Ánh mắt của Khani chợt lạnh lẽo. Không ngờ nơi như thế này cũng có bóng dáng của các ngươi. Xem ra vì tìm kiếm Vương Song, các ngươi cũng bỏ ra không ít khí lực. Khani, đã truyền tin tức về căn cứ. Nhân vật cấp cao của căn cứ sẽ lập tức đến đây. Một khi đám người thu đội trưởng đến, các ngươi có chạy cũng không thoát đâu. Ngạn Tiểu Ngư mạnh mẽ lên tiếng. Những người khác cũng không hiểu ra sao, sao hôm nay lại thay đổi bất ngờ như vậy. Bây giờ còn xuất hiện của người của căn cứ thành phố Giang Nam. Căn cứ thành phố Giang Nam là nơi thế nào, đương nhiên bọn họ đều biết, đây chính là thế lực có thể xưng là bá chủ của Hoa Quốc, nhưng khi nghe đám người Khani như vậy, xem ra người trẻ tuổi trước mắt này là thành chủ gì đó. Bọn họ nhìn thế nào cũng không nhìn ra người trẻ tuổi này là thành chủ. Nhân vật có ảnh hưởng đến một quốc gia như vậy, nhưng thực lực của người trẻ tuổi trước mắt cũng bằng với Lục Trấn mà thôi, không thể nào lại nhân vật lớn được. Chỉ có trong lòng của đám người Phương Thanh là vô cùng chấn động. Bọn họ biết Miêu Vong bị mất trí nhớ, nhưng không ngờ đối phương lại là nhân vật lớn như vậy. Ha ha, không ngờ một tên tép diều như ngươi mà cũng dám uy hiếp ta. Ánh mắt Khani lạnh lẽo, trong lòng lại có chút lo lắng. Hắn không ngờ ở đây lại có người của căn cứ thành phố Giang Nam. Hắn biết rõ, từ căn cứ thành phố Giang Nam đến đây, nếu dùng máy bay trực thăng cũng mất một giờ, nếu như Thu Ảnh Đồng tự mình đi, vậy chỉ cần 20 phút đã có thể đến đây rồi. Hắn âm thầm canh chừng thời gian, bây giờ hẳn chỉ vừa qua 5 phút đồng hồ, bản thân mình nhất định phải giết chết Vương Song trong vòng 3 phút, sau đó chạy trốn, một khi Thu Ảnh Đồng đến, dựa vào thực lực tam giai của đối phương, bản thân tuyệt đối chỉ có con đường chết. Còn về nhiệm vụ ban đầu, hắn đã bỏ qua từ lâu, không có nhiệm vụ nào có thể quan trọng bằng giết chết chúa tể giải của căn cứ thành phố Giang Nam Vương Song cả. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, thấp giọng nói với Lục Trấn ở bên cạnh. Ngươi ngăn những người khác lại, Vương Song giao cho ta. Được. Lục Trấn cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được thời gian đang cấp bách, vì vậy không nói hai lời, trực tiếp đánh về phía Ngạn Tiểu Ngư. Vương Song, ngươi không có cơ hội tìm người đến cứu viện đâu. Khani gầm lên giận dữ, từng đợt năng lượng màu xanh nước biển xuất hiện trên đỉnh đầu. Năng lượng kịch liệt phun trào, nháy mắt hóa thành một trường mâu màu xanh biển. Giết! Vô số năng lượng trường mâu rơi xuống, giống như mây chút nước vậy, mơ hồ bao trùm toàn bộ không gian trước mắt. Thành chủ, chạy mau! Ngạn Tiểu Ngư hét lên một tiếng, lập tức xông về phía trước, dùng chính cơ thể của mình để ngăn trở công kích này. Ở đâu ra vậy, cút ngay! Đằng sau, tiếng Miêu Vong lạnh lùng quát lên, sau đó, Ngạn Tiểu Ngư cảm giác cơ thể mình có một luồng sáng, cả người mạnh mẽ bị đánh bay ra phía sau. Khóe mắt liếc nhìn thấy thân ảnh Miêu Vong mạnh mẽ đạp đi, một quyền đánh ra, không khí trước mặt tựa hồ bị rút sạch, tất cả sức mạnh ngưng tụ lại ở trên nắm tay. Ầm, sức mạnh khủng khiếp lần nữa đối diện với hai người kia, trực tiếp tạo ra một trận năng lượng cực lớn. Mà khí kình kia trực tiếp khiến mặt đất xuất hiện những vệt nứt lớn, giống như đồ sứ bị vỡ vụn vậy. Ầm, sương khói đầy trời, thân ảnh của Miêu Vong giống như ngọn cỏ bay ngược về phía sau. Máu tươi ở khóe miệng Miêu Vong không ngừng chảy xuống. Hắn không ngừng há miệng thở dốc, lồng ngực hô hấp không ngừng giống như quạt gió vậy. Phù phù, máu tươi theo hô hấp của hắn không ngừng chảy ra, bộ dáng trông vô cùng thê thảm. Đột nhiên, sắc mặt Lục Trấn trở nên hơi trắng bệch, vừa nãy va chạm mạnh như vậy, khiến hắn cảm nhận được một sức mạnh giống như kim cương viễn cổ, sức mạnh còn cường đại hơn nhiều so với thực lực của hắn. Hắn có thể xác định, nếu không có Khani, sợ rằng hắn tuyệt đối chỉ có con đường chết. Khani cũng không bị thương mấy, nhưng sắc mặt cũng có chút khó coi. Tuy thực lực của Vương Song không giống với lúc trước, nhưng nếu chỉ dựa vào nhất giai mà có thể liều mạng với mình đến tận lúc này, cũng có thể thấy là rất lợi hại rồi. Không hổ danh là cường giả đỉnh phong, dù bây giờ thực lực chỉ ở nhất giai, nhưng vẫn có thể dây dưa với ta đến tận bây giờ. Khani hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi vươn ra, một khí tức vô cùng khủng bố xuất hiện ở trên người hắn. Nhưng mà, ta sẽ không ngươi có cơ hội nào đâu. Lời nói vừa dứt, lại một trường đao dài màu xanh nước biển xuất hiện, đánh về phía Miêu Vong. Ầm, phát giác được công kích mãnh liệt kia, sắc mặt Miêu Vong có chút tái nhợt, muốn tụ hội sức mạnh trong người của mình để ngăn cản trường đao, nhưng cơ thể vừa động đã cảm nhận được một trận thống khổ tê liệt. Cẩn thận, Ngạn Tiểu Ngư ở đằng sau có chút thất kinh lên tiếng, đám người Phương Thanh ở cách đó không xa cũng vội vàng nhắm mắt lại, giống như không đành lòng nhìn cảnh tượng thê thảm sắp diễn ra này. Chết đi, ánh mắt Khani lộ vẻ vô cùng hưng phấn, một kích này của bản thân thậm chí có thể giết được cả cường giả nhị giai. Bây giờ Vương Song cũng chỉ là nhất giai, giết chết hắn, dư sức. Nghĩ đến cảnh sau khi giết chết được Vương Song, hắn cảm thấy vui sướng không thể nào khống chế được. Trường đao cường đại hạ xuống, Miêu Vong ở trước ánh mắt của mọi người chậm rãi nhắm mắt, tư thái như muốn nhận mệnh. Chẳng lẽ tất cả đều kết thúc rồi sao? Đám người Phương Thanh, Ngạn Tiểu Ngư nhìn thấy cảnh này, trong đầu đều trống rỗng. Trên bầu trời, sắc mặt của đám người Chu Ảnh ngồi trên trực thăng vô cùng nghiêm túc, trong lúc mơ hồ còn có chút hưng phấn. Tin tức Vương Song được tìm thấy có thể nói là tin tức tốt nhất mà bọn họ từng nghe trong hơn một năm qua, nhưng bọn họ đều mơ hồ suy đoán, Vương Song chắc chắn đã xảy ra một ít chuyện, nếu không tại sao trong thời gian dài như vậy lại không trở về. Lúc bọn họ đang trầm mặc, Lục Ma Đằng đang lẳng lặng nằm trên mặt đất trong nháy mắt lại hơi rung động, cơ thể xanh mơn mởn lớn chừng một mét lại bộc phát ánh sáng màu xanh lục chói mắt. Vút! Lục Ma Đằng trong nháy mắt bay lên, bay thẳng ra ngoài khỏi máy bay trực thăng, thấy Lục Ma Đằng đột nhiên bay đi. Những người còn lại đều biến sắc. Lục Ma Đằng là sủng vật của thành chủ, nhất định cảm ứng được đối phương đang gặp nguy hiểm, cho nên mới đột nhiên bay ra ngoài. Chu Ảnh trầm giọng nói, mau dùng tốc độ nhanh nhất đi. Tô Vũ ở một bên cũng trầm giọng lên tiếng, nói với phi công. Ầm. Sau khi nhận được mệnh lệnh, cánh quạt của trực thăng điên cuồng xoay tròn, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Máy bay trực thăng bay với tốc độ cực nhanh, nhưng tất cả mọi người ngồi trong đó vẫn không giấu nổi sự lo lắng của mình. Căn cứ hắc thủy, thân thể Miêu Vong thẳng tắp đứng vững, giống như một tòa thành lớn, nhưng khí tức trên người để suy yếu đến cực điểm. Thậm chí một số người bình thường còn cảm nhận được tình trạng hiện tại của hắn là cực kỳ không tốt. Đối mặt với công kích của Khani, sau cùng thậm chí còn nhắm mắt lại, trực tiếp khiến mọi người nghĩ rằng hắn đã từ bỏ không phản kháng nữa. Trường đao màu xanh nước biển đến gần, Miêu Vong nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng bên trong cơ thể lại giống như một ngọn núi lửa vậy. Trong đan điền, một ngọn núi lửa đang trở nên cực kỳ khủng bố, luyện hóa toàn bộ năng lượng nước biển xung quanh, ngọn lửa càng lúc càng thêm chói lọi diễm lệ. Mỗi một tế bào trong cơ thể, giống như từ trong cơn ngủ mê tỉnh lại, lần nữa tự mình khôi phục sức sống, biến thành một bá vương long tiền sử. Ầm. Vương Song nháy mắt trừng lớn đôi mắt, ánh mắt sắc bén như thiên kiếm, lại giống như một viễn cổ cự thú từ trong cơn ngủ mê thức tỉnh vậy. Chùm sáng lộng lẫy bạo phát, khiến phong vân đột nhiên biến sắc, sức mạnh khiến thiên địa rung động xuất hiện, khí tức vô cùng khủng bố phát ra, Miêu Vong cảm giác bên trong mình có một sức mạnh dường như còn siêu việt hơn mình bây giờ đến mấy chục lần. Mà sức mạnh này, hắn thậm chí còn cảm thấy có thể đánh nát được một ngọn núi. Đối mặt với công kích của đối phương, ánh mắt của Miêu Vong trở nên lạnh lùng, lẳng lặng nhìn trường đao màu xanh nước biển trước mắt. Nát! Quát khẽ một tiếng, sức mạnh không chút dao động, lạo theo lời nói của hắn mà rơi xuống, trường đao ở trước mắt trong nháy mắt đứng im, thậm chí không có cách nào tiến thêm được nữa. Răng rắc! Một vết nứt xuất hiện trên trường đao, rất nhanh trải rộng trên toàn bộ thân đao, Khani và Lục Trấn vô cùng kinh hãi nhìn trường đao trực tiếp hóa thành những hạt bụi màu xanh biển. Chuyện này sao có thể? Hai người Khani không thể tin được mà nhìn Vương Song, trong cảm ứng của bọn họ, người trước mắt này từ một độc lang trong nháy mắt đã trở thành bá vương long tiền sử, bọn họ lại giống như hai con cừu nhỏ, run lẩy bẩy đứng ở chỗ này. Hắn khôi phục thực lực rồi. Khani cảm nhận được khí thế của Vương Song nên khàn giọng nói, ánh mắt không thể ngăn được vẻ hoảng sợ ở trên cơ thể đối phương. Hắn cảm nhận được khí tức mà cũng chỉ cảm nhận được ở trên người thần chủ, đó biểu thị cho thực lực đỉnh phong của nhân loại. Nếu biết Vương Song đã khôi phục được thực lực, hắn nào dám động thủ, chỉ sợ trước đó đã nghĩ cách làm sao để chạy trốn rồi. Khani và Lục Trấn chảy mồ hôi lạnh, mơ hồ đã khiến cho cả người ướt đẫm. Ngạn Tiểu Ngư có chút vui mừng nhìn Miêu Vong, đây chính là thành chủ trong ấn tượng của mình, thực lực đứng đầu thiên hạ, chỉ cần khí tức mà thôi, cũng có thể nghiền ép đối phương đến mức không thở nổi. Đám người Phương Thanh thấy vậy cũng khiếp sợ nhìn Miêu Vong, cho đến bây giờ bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy Miêu Vong khủng bố như vậy, giống như thần linh, chỉ một ánh mắt quét qua bọn họ, đã khiến cho bọn họ cảm thấy từ trong linh hồn đã phát ra sự kính sợ. So với hình tượng chất phát trước kia, thật sự là khác biệt vô cùng to lớn. Chết! Miêu Vong cảm thụ được nguồn sức mạnh kinh khủng ở trong người mình, trong mắt lộ ra chút lạnh lẽo, một quyền mạnh mẽ đánh ra lần nữa, dường như không khác gì so với trước kia, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong đó lại tăng vọt đến mấy chục lần. Ầm, sức mạnh vô cùng lớn xuyên thấu cả không gian, tạo ra một nhánh thông đạo tối đen, sức mạnh vô cùng khủng bố truyền ra, hai người Khani, Lục Trấn thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, cơ thể đã giống như bọt biển tiêu tán trong nháy mắt, trực tiếp ở trong không gian lực lượng hóa thành bột phấn. Ánh mắt Miêu Vong nhìn về phía những người khác, hỏa diễm vô cùng nhỏ ở trong lòng bàn tay xuất hiện, phóng đến những người xung quanh với tốc độ cực kỳ nhanh. Phù phù, chỉ trong thời gian ngắn, trên người những người này xuất hiện ngọn lửa cháy hừng hực. Trong giây lát, bị ngọn lửa kia thiêu đốt, những người này trực tiếp hóa thành cho tàn ngổn ngang trên mặt đất. Hít! Tất cả mọi người ở đây khi nhìn thấy cảnh này thì không khỏi trừng to mắt, không thể tin được nhìn về phía Miêu Vong, vừa nãy hai người Khani, Lục Trấn thể hiện sức mạnh vô cùng đáng sợ, bây giờ thì hay rồi, chỉ trong một chiêu mà Miêu Vong đã trực tiếp khiến bọn họ hóa thành cho tàn, thậm chí những thủ hạ còn lại cũng bị một kích của Miêu Vong giải quyết toàn bộ. Miêu Vong, thật sự là thành chủ gì đó sao? Một thôn dân trẻ ở bên cạnh Phương Thanh lên tiếng, vẻ mặt kính sợ nhìn Miêu Vong, giống như lần đầu tiên quen biết đối phương vậy. Thực lực thật quá kinh khủng. Miêu Đoá Nhi thật may mắn, gả cho một nhân vật như vậy. Sau khi thoát khỏi uy hiếp, tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần, không ngừng nghị luận ầm ĩ. Phương Thanh nhìn Miêu Vong vẫn đứng yên một chỗ, muốn tiến lại gần, nhưng lại phát hiện sắc mặt của Miêu Vong tái nhợt, thân ảnh lung lay như sắp ngã, khí tức khủng bố ban nãy cũng tiêu tán. Giống như khôi phục lại bộ dáng trước kia, thân ảnh chậm rãi ngã về phía sau. Thành chủ đại nhân, Ngạn Tiểu Ngư nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng chạy về phía trước, trước lúc Miêu Vong triệt để ngã xuống đất đã nhanh chóng đón được đối phương. Phương Thanh thấy thế, cũng nhanh chóng chạy về phía trước. Miêu Vong, ngươi sao vậy? Không có việc gì chứ? Mọi người xung quanh thấy cảnh này, đều vô cùng hiếu kỳ tiến lên, một biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Vút, ở trong không trung, một bóng dáng màu xanh biếc bay đến với tốc độ cực nhanh. Giống như tia sét vậy, trực tiếp xuyên qua đám người, chạy về phía Miêu Vong. Sau đó bóng xanh kia dừng lại, lộ ra hình dáng, đó chính là một đằng mạn nhỏ lục sắc. Những nhìn đến dây leo kia, Ngạn Tiểu Ngư trong nháy mắt sững sốt, kính sợ lên tiếng. Lục ma đằng đại nhân, thân là người của căn cứ thành phố Giang Nam, làm sao lại không biệt thủ hộ thần của căn cứ chứ? Dù sao, thi thể của vô số zombie phần lớn đều trở thành chất dinh dưỡng của lục ma đằng. Đồng thời, lục ma đằng thân là sủng vật của Vương Song cũng khiến cho mọi người cũng phải kính sợ với nó. Thấy lục ma đằng xuất hiện, hắn biết các nhân vật cấp cao của căn cứ chắc chắn đang ở cách đó không xa, cho nên mới buông thành chủ ra, hắn cũng bắt đầu xua những người xung quanh tản đi. Lục ma đằng cảm nhận được khí tức linh hồn quen thuộc, nhất thời cảm thấy vô cùng hung phấn, không ngừng dùng thân thể của mình ma sát lên cánh tay của Vương Song. Từng đợt ý niệm vô hình thông qua một cõi u minh nào đó đã truyền vào đầu của Vương Song. Chủ nhân, chủ nhân. Không bao lâu sau, ở phía xa xa trên bầu trời đã vang lên tiếng ầm ầm, một chiếc máy bay trực thăng đang chậm rãi đáp xuống. Rất nhanh, những người ở phía trong đã xuất hiện, khí thế vô cùng hùng hồn, cường đại, tất cả dường như đều không hề yếu hơn Khani. Thấy những cao thủ xuất hiện từ trên cao, một số người đều kinh hãi vội vàng lùi về phía sau, sợ những người này cũng giống như những kẻ lúc trước. Thành chủ ở đây. Đám người Chu Ảnh vừa xuống, đã liếc nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện có không ít người đang vây xung quanh Vương Song, lập tức kích động bước về phía đó. Thế nhưng đợi đến khi bọn họ đến, phát hiện dường như Vương Song đang hôn mê. Đã có chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Chu Ảnh mãnh liệt nhìn Ngạn Tiểu Ngư, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Ngạn Tiểu Ngư chắc chắn, nếu bản thân không đưa ra một câu trả lời hợp lý, e rằng ngay sau đó, bản thân sẽ không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa. Ngạn Tiểu Ngư không dám giấu giếm, nhanh chóng kể lại mọi chu uyện, đương nhiên, không quên kể lại hành động mình xả thân làm khiêng cho thành chủ, thậm chí còn lặp đi lặp lại. Nghe Ngạn Tiểu Ngư giải thích xong, đám người Chu Ảnh đều nhíu mày. Trước tiên đưa thành chủ về rồi nói tiếp, trong căn cứ có bác sĩ, còn có SMT, nhất định có thể giải quyết được vấn đề của thành chủ. Chu Vân Nguyệt ở một bên nói, ánh mắt có chút vội vàng, nàng luôn có cảm tình đối với Vương Song, mặc dù biết bản thân căn bản không xứng với Vương Song, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ đến. Nghe vậy, tất cả mọi người đều gật đầu, bất luận thế nào, đưa thành chủ về là chuyện quan trọng nhất, ở bên ngoài thật sự quá nguy hiểm, đồng thời cơ thể của thành chủ dường như xuất hiện một số vấn đề. Thực lực lại thoái hóa về tiến hóa giả nhất giai, nếu không phải Ngạn Tiểu Ngư không dám lừa bọn họ, e rằng bọn họ thật sự không thể tin được. Không được, các ngươi không thể đưa Miêu Vong đi. Nghe đám người Chu Ảnh nói vậy, đám người Phương Thanh ở một bên cũng rất gấp, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nếu những người này đưa Miêu Vong đi, hắn làm sao ăn nói với Miêu Đoá Nhi đây, chỉ sợ đối phương sẽ khóc chết mất. Cho nên, mặc dù thực lực của đối phương vô cùng đáng sợ, nhưng vẫn không nhịn được mà lên tiếng ngăn cản. Hửm. Đám người Chu Ảnh nghe vậy, ánh mắt trở nên ngưng trọng, trong mắt nổi lên sát ý nhìn về phía Phương Thanh, lập tức lạnh lùng nói. Ha, chỉ là một tiến hóa giả cấp 7, lại còn dám ngăn cản bọn ta. Ngươi ăn gan hùm rồi hả? Đối với bọn họ mà nói, những kẻ dám ngăn cản bọn họ đưa thành chủ đi, cũng chính là kẻ địch của toàn bộ căn cứ thành phố Giang Nam. Bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, nếu không phải lúc nãy thấy đối phương ở ngay bên cạnh thành chủ, dường như có chút thân thiết. Chứ chỉ dựa vào lời này của đối phương, hắn đã lập tức bị đánh chết. Đừng mà, Chu Ảnh đại nhân. Ngạn Tiểu Ngư ở một bên cũng giật mình, vội vàng đến bên cạnh Chu Ảnh thì thầm gì đó. Ánh mắt của Chu Ảnh lập tức kinh ngạc nhìn về phía đám người Phương Thanh. Trước tiên phải đưa thành chủ về trước đã, còn những người khác, nếu đồng ý đến căn cứ thành phố Giang Nam thì bọn ta sẽ vô cùng hoan nghênh. Chu Ảnh lạnh nhạt nói một câu, sau đó đưa Vương Song lên máy bay trực thăng. Còn lại hai người Tô Vũ, Chu Vân Nguyệt. Vừa nãy bọn họ nhận được tin tức kia cũng hiểu được, nên cần để lại hai người, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, bọn họ mới biết mà tìm cách giải quyết được. Hai người Tô Vũ cũng hiểu được ý của Chu Ảnh, không phản đối gì, cùng đám người Phương Thanh trở về miêu trại của bọn họ. Về phần Ngạn Tiểu Ngư, cũng theo chân hai người Tô Vũ, dù sao, hắn cũng quen thuộc nơi này hơn đám người Tô Vũ. Phương Thanh nhìn đám người Tô Vũ không giống như kẻ thù của Miêu Vong, mà giống như thủ hạ hơn, vì vậy cũng không giấu giếm gì nữa, kể lại chuyện hắn phát hiện ra Miêu Vong thế nào, còn kể chi tiết từ đầu đến cuối. Đương nhiên, chuyện bọn họ chặn đánh giết Miêu Vong thì bị bọn họ vô thức xem nhẹ. Nếu để những cường giả khủng bố trước mắt này biết được chuyện bọn họ từng làm những chuyện như vậy với thành chủ, e rằng bọn họ sẽ tiêu đời. Cái gì? Thôn trưởng của các ngươi đặt tên cho hắn là Miêu Vong, còn cưới nữ nhi của thôn trưởng, có hài tử luôn sao? Nghe đám người Phương Thanh kể lại, mặt mũi của Tô Vũ cũng ngốc trệ, có chút không tin nói. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được một người bá đạo khiến mọi người run sợ kia, lại lựa chọn kết hôn với một thôn nữ, còn có hài tử, đồng thời nghe bọn họ nói, thành chủ còn mất trí nhớ, trở thành một người vô cùng chất phác. Không được, để ta bình tĩnh đã, ta thật sự không thể nào tiếp nhận được quá nhiều tin tức kích thích như vậy. Tô Vũ hít một hơi sâu, Sắc mặt trở nên quái dị nhìn Chu Vân Nguyệt, sắc mặt nàng cũng có chút khó coi. Dù sao, trong căn cứ, rất nhiều tuyệt sắc giai lệ cũng không thể trở thành thê tử của Vương Song, ngay cả Triệu Hân, nhưng bây giờ lại có một nha đầu nông gia thừa cơ chiếm hời, nàng sao có thể phục được? Một nha đầu nông gia không biết gì, làm dám muốn trở thành chủ mẫu của căn cứ thành phố Giang Nam, thật sự là nằm mơ. Nghĩ đến đây, Chu Vân Nguyệt cũng tăng nhanh cước bộ, đi về phía trước, nàng cũng muốn xem thử đối phương rốt cuộc có phải có ba đầu sáu tay không, mà có thể mê hoặc được Vương Song. Các ngươi không được làm loạn, Đoá Nhi là đoá kim hoa của thôn trại bọn ta, là một cô nương vô cùng tốt, bây giờ còn có hài tử của Vương Song, các ngươi không được làm tổn hại nàng. Vương Song có chút cảnh giác nhìn hai người, trầm giọng nói, lúc nói chuyện thế này, cũng không hề gọi là Miêu Vong nữa, mà trực tiếp gọi là Vương Song. Hắn cũng biết Miêu Vong chính là chúa tể của thành phố Giang Nam, còn là một trong những nhân vật truyền kỳ. Hai người cũng không trả lời, mà chỉ đi thẳng về phía trước, một người thì tràn ngập hiếu kỳ, một người thì tràn ngập lửa giận, có thể nói là ngọn lửa ghen ghét. Rất nhanh đã đến thôn trại, thôn trưởng nhìn thấy đám người Phương Thanh trở về thì vội vàng tiến đến, vẻ mặt mừng như điên, đặc biệt là Phương Sơn, thấy con trai mình trở về, còn kích động đến mức phát khóc. Vong ca đâu? Sao hắn không về? Lúc này, Miêu Đoá Nhi cũng vội vàng tiến đến, nhìn Phương Thanh hỏi ngay, trong mắt trở nên ngập nước. Tô Vũ, Chu Vân Nguyệt và Ngạn Tiểu Ngư đều cẩn thận xem xét nữ tử trước mắt, muốn xem Miêu Đoá Nhi trong miệng của Phương Thanh rốt cuộc là người thế nào. Nhìn nữ tử trước mắt yêu kiều như một đóa sen, dù có hay bắt bẻ như Tô Vũ, Chu Vân Nguyệt cũng không thể không thừa nhận, trên người đối phương có một loại khí chất thanh nhã, nếu như có thể dùng một câu để diễn tả, chắc là không khác gì yêu diễm tiện hóa. Nhưng mà, ngay cả như vậy, bọn họ cũng không thể để nữ tử thế này trở thành chủ mẫu của căn cứ thành phố Giang Nam, một là bởi vì thân phận, dù sao nữ tử trước mắt này luận bối cảnh cũng không có bối cảnh, thủ đoạn cũng không có thủ đoạn, căn bản không thể phục chúng, đây cũng là vì muốn tốt cho đối phương thôi. Dù sao, ngay cả Triệu Hân cũng không thể trở thành thê tử của Vương Song thì nếu bọn họ biết chuyện ở đây, e rằng trước mắt sẽ không thể sống được, dù Vương Song có ngăn cản, bọn họ không dám ra tay, cũng sẽ có biện pháp khiến nữ tử trước mắt đau đến không muốn sống. Cho nên, nhìn nữ tử trước mắt, Chu Vân Nguyệt tiến lên một bước, đạm mạc hỏi. Ngươi chính là Miêu Đoá Nhi. Nhìn nữ tử trước mắt, Miêu Đoá Nhi có chút hiếu kỳ liếc nhìn nàng một chút, những người trước mắt này có chút kỳ lạ, thoạt nhìn thì là những người cùng đám người Phương Thanh trở về, chẳng lẽ cũng là những người được cứu ra. Nghĩ đến đây, Miêu Đoá Nhi cũng vội vàng nói. Tỷ tỷ, ta chính là Miêu Đoá Nhi, ngươi có nhìn thấy Vong ca không? Tại sao hắn không về? Hắn không sao chứ? Nghe Miêu Đoá Nhi cứ mở miệng ra là không ngừng nhắc đến Vương Song, sắc mặt của Chu Vân Nguyệt cũng có chút thay đổi, lập tức mất tự nhiên nói. Hắn không phải là Miêu Vong, hắn tên là Vương Song, còn về thân phận, hắn chính là thành chủ của căn cứ thành phố Giang Nam. Sau này, không được gọi là Vong ca nữa. Còn thành chủ, hiện tại hắn đã trở về căn cứ thành phố Giang Nam, ngươi không cần quan tâm đến. Nói xong, Chu Vân Nguyệt cảm thấy lời nói của mình không rõ ràng, lại lần nữa nói. Tất nhiên, ngươi và thành chủ có một đoạn duyên phận như vậy, bọn ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể sắp xếp ngươi đến căn cứ thành phố Thượng Kinh hoặc là sống ở Kiếm Vương Thành, chắc chắn ngươi không cần lo đến cuộc sống sau này. Ý tứ của nàng vô cùng rõ ràng, cũng muốn khiến Miêu Đoá Nhi rời khỏi Vương Song. Thật ra, nếu Miêu Đoá Nhi chỉ là loại quan hệ bình thường, nàng cũng không cần quan tâm đến, dù sao cũng có quá nhiều nữ nhân rồi. Nhưng đối phương lại có hài tử của Vương Song, còn kết hôn với Vương Song nữa. Đây chính là chuyện vô cùng phiền phức. Không ai có thể tiếp nhận tồn tại nàng. Nghe Chu Vân Nguyệt nói như vậy, sắc mặt của Miêu Đoá Nhi nhất thời thay đổi. Vội vàng nhìn về phía đám người Phương Thanh, muốn biết lời người kia nói là thật hay giả. Đoá Nhi, Miêu Vong thật sự là Vương Song, là chúa tể của thành phố Giang Nam. Bây giờ hắn đã được người của thành phố Giang Nam mang đi rồi. Phương Thanh ở một bên nhẹ giọng lên tiếng. Nghe Phương Thanh khẳng định nói, sắc mặt của Miêu Đoá Nhi lại thay đổi, trở nên tái nhợt, lại miễn cưỡng vui mừng cười một tiếng. Nếu hắn đã đến thành phố Giang Nam, ta cũng muốn đến căn cứ thành phố Giang Nam. Vị tỷ tỷ này, phiền ngươi đưa ta đến thành phố Giang Nam được không? Đôi mắt nàng vô cùng thịnh tình, còn ẩn chứa một chút chờ mong. Chu Vân Nguyệt đang muốn lắc đầu cự tuyệt, đột nhiên Tô Vũ ở một bên mỉm cười, kéo Chu Vân Nguyệt về phía sau mình, cười nhẹ một tiếng. Đương nhiên có thể, không chỉ có ngươi, tất cả mọi người đều có thể đến căn cứ thành phố Giang Nam. À, tốt quá rồi, cảm ơn. Nghe vậy, Miêu Đoá Nhi không ngừng nói lời cảm tạ với Tô Vũ, trên mặt không giấu nổi vẻ hưng phấn. Miêu Xuyên lão gia tự ở một bên thì sắc mặt âm trầm như nước, không có chút vui vẻ nào. Tất cả mọi người trong Miêu trại cũng vô cùng vui vẻ, có thể đến căn cứ thành phố Giang Nam sống, đây chính là ước mơ của vô số người. Không ngờ bọn họ lại được như ngày hôm nay. Trên đường trở về căn cứ thành phố Giang Nam, Chu Vân Nguyệt lạnh lùng nhìn Tô Vũ, thấp giọng nói. Ngươi bị điên hả, lại còn đem bọn họ về. Chẳng lẽ ngươi không biết nếu đưa bọn họ về sẽ xảy ra chuyện gì sao? Chu Vân Nguyệt bất mãn nói, bản thân cũng chỉ vì đối phương mà suy nghĩ, dù sao những nữ nhân kia trong căn cứ cũng không phải đèn cạn dầu. Một nữ nhân như Miêu Đoá Nhi tiến vào, chẳng khác nào một con cừu nhỏ tiến vào trong đàn sói. Ta đang giúp ngươi thôi. Tô Vũ nhàn nhạt nói với Chu Vân Nguyệt. Giúp ta. Chu Vân Nguyệt không hiểu. Ngươi có tin không, nếu ngươi thật sự làm như thế, đưa Miêu Đoá Nhi đến nơi khác, e rằng ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Thậm chí đến khi Miêu Đoá Nhi tỉnh lại, phát hiện Miêu Đoá Nhi không có ở đó, ngươi tuyệt đối sẽ là người bị hỏi tội đầu tiên. Thành chủ là người thế nào, hắn sẽ cho phép người khác quyết định thay mình sao, còn là quyết định nữ nhân của mình, thậm chí là nữ nhân đang mang trong mình hài tử của hắn. Nếu Miêu Đoá Nhi xảy ra chuyện gì, những người khác ta không biết, nhưng ngươi là người đầu tiên xong đời. Lúc trước thành chủ có thể cứu được ngươi, cũng có thể triệt để hủy diệt ngươi. Nghe Tô Vũ giải thích, Chu Vân Nguyệt không khỏi giật mình. Cả người lập tức toát mồ hôi lạnh, bản thân lại không hề nghĩ xa đến như vậy, nàng cũng có chút hiểu biết tính tình của Vương Song, nếu thật sự biết chuyện mình làm, e rằng hắn tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm kích nói với Tô Vũ. Tô Vũ, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, nếu không, e rằng ta thật sự đã phạm sai lầm lớn rồi. Không có gì, tất cả mọi người đều cùng một căn cứ, ta cũng không muốn trơ mắt nhìn ngươi phạm sai lầm. Tô Vũ lắc đầu, biểu thị bản thân không hề quan tâm. Nhưng mà... ngươi làm như vậy, e rằng đám người Triệu Hân tuyệt đối sẽ không vừa lòng, như vậy, ngươi sẽ bị bọn họ ghi thù. Chu Vân Nguyệt vẫn có chút lo lắng nói. Tô Vũ lắc đầu, không thèm để ý nói. Căn cứ thành phố Giang Nam là cơ nghiệp của thành chủ, chỉ cần thành chủ còn sống một ngày, thì không ai có thể đứng lên làm thay, dù là đám người Triệu Hân cũng không thể. Chúng ta là thủ hạ của thành chủ, sẽ chỉ nghe lệnh của thành chủ, những người khác, chúng ta có thể chọn nghe, cũng có thể không nghe, trừ thành chủ, không ai có thể uy hiếp được ta. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần có thành chủ những người khác cho dù là ai, cũng không thể uy hiếp được chúng ta. Nghe Tô Vũ nói vậy, Chu Vân Nguyệt cũng nhẹ gật đầu. Một đoàn người đi hết hai ngày, rốt cuộc cũng đến được căn cứ thành phố Giang Nam. Đám người Miêu Đoá Nhi, cảm giác căn cứ thành phố Giang Nam vô cùng phồn hoa và cường đại, giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên vậy, hiếu kỳ nhưng cũng rất cẩn thận, nơi này không hề giống với Miêu Trại, đi đầu cũng phải cẩn thận. Đám người Tô Vũ sắp xếp cho tất cả mọi người ngoài Miêu Đoá Nhi. Sau đó lại đi về phía trang viên cực lớn ở ngay trung tâm, Miêu Đoá Nhi theo sát sau lưng, có chút sợ hãi đánh giá tất cả bốn phía xung quanh, đối với nàng mà nói, ngoại trừ Vong ca ca của mình, những người khác đều vô cùng lạ lẫm, đáng sợ. Tiến vào trong trang viên, Miêu Đoá Nhi cảm thấy giống như một thế giới khác vậy, khắp nơi đều là người hầu, giả sơn, hồ nước, còn có những kiến trúc tinh xảo khiến người khác mê mẩn. Miêu Đoá Nhi cắn chặt môi, đây là chỗ ở trước kia của Vong ca sao? Tiến vào một biệt thự cực lớn, nhất thời cảm thấy có chút ồn ào, khắp nơi đều là người, các thân ảnh hoặc là trầm ngâm, hoặc tùy ý, ổn trọng chín đều đứng ở một bên, khí thế lại cực kỳ cường đại. Hai người Tô Vũ nhìn mọi người đang vây ở giữa Vương Song, đám người Triệu Hân, Thu Ảnh Đồng và người nhà của Vương Song đều đứng ở một bên. Thành chủ thế nào rồi? Hai người Tô Vũ vội vàng tiến đến, hiếu kỳ hỏi. Đám người Triệu Hân nhìn thấy hai người Tô Vũ đến, lại có chút hiếu kỳ nhìn Miêu Đoá Nhi, nhưng cũng không quá để ý. Chu Ảnh ở một bên cũng nhìn Miêu Đoá Nhi, ánh mắt lóe sáng nhưng cũng không lên tiếng. Dường như thành chủ sử dụng sức mạnh quá độ, khiến cơ thể không chịu nổi, cho nên lâm vào tình trạng tự thân bảo hộ, chìm vào giấc ngủ. Đàm Long ở một bên kỳ quái nói. Nhưng mà, ta rất hiếu kỳ, vừa nãy ta có cảm ứng một chút, năng lượng bên trong của thành chủ chỉ có nhất giai thôi, sao lại sử dụng sức mạnh quá độ được? Vấn đề này, ta có thể biết một chút. Tô Vũ nhìn mọi người, nhẹ giọng nói. Những người khác nghe vậy nháy mắt đều nhìn về phía Tô Vũ. Cái gì, ngươi biết? Vậy rốt cuộc mọi chuyện là sao? Triệu Hân có chút vội vã nói, Vương Song thật vất vả mới trở về được, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này, bọn họ thật sự rất vội. À, thật ra lúc trước không biết thành chủ đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên xuất hiện ở trong Miêu Trại. Sau đó, Tô Vũ chính thức kể hết mọi chuyện cho đám người Triệu Hân, còn cường điệu chuyện Vương Song đột nhiên mất trí nhớ. Mất trí nhớ? Tất cả mọi người đều nhíu mày. Chẳng lẽ trong não đã xảy ra vấn đề? Trong lòng mọi người dâng lên một chút nghi hoặc. Ta đã dùng trị liệu thuật rồi, không có chút tác dụng gì, hẳn là không phải vấn đề thương thế. Triệu Hân thở dài một hơi, sau khi Vương Song trở về, mọi người đều dùng đủ loại biện pháp, mời đến tất cả bác sĩ lợi hại nhất, còn có cả tiến hóa giả chữa bệnh, ngay cả trái của sinh mệnh thụ cũng để cho Vương Song dùng rồi, nhưng cũng vô dụng, Vương Song vẫn rơi vào tình trạng ngủ say. Đúng rồi, đây là ai? sao các ngươi lại trở về muộn như vậy? Lúc này, có người dường như nghĩ đến hai người Tô Vũ, nghi hoặc hỏi, vừa nghi hoặc, vừa đưa mắt đánh giá Miêu Đoá Nhi. Đây là nơi tụ tập của các nhân vật cấp cao của căn cứ, sao nữ nhân này lại được tiến vào? Nghe vậy, trên mặt của hai người Tô Vũ trở nên mất tự nhiên, cuối cùng Tô Vũ vẫn lên tiếng. Khụ khụ, người này hả? Đương nhiên là có lý do rồi, nhưng ta vẫn nên giới thiệu cho các ngươi trước, người bên cạnh ta là Miêu Đoá Nhi, lúc rước ở cùng thôn trại với thành chủ. Thì ra là thế, vậy bọn ta phải cảm ơn tiểu muội muội đã chiếu cố thành chủ. Đám người Triệu Hân nghe vậy, gương mặt miễn cưỡng nở nụ cười, đang muốn sắp xếp cho đối phương, Tô Vũ lại trực tiếp cắt ngang. Trong miêu trại, thành chủ và Miêu Đoá Nhi tiểu thư đã kết hôn với nhau, Đoá Nhi tiểu thư còn đang mang hài tử của thành chủ. Ầm. Giống như một đợt sấm sét vang lên, khiến mọi người lập tức trừng to mắt, gương mặt không thể tin được mà nhìn Miêu Đoá Nhi. Ta không nghe lầm chứ? Có người lắp bắp nói. Kết hôn, còn có hài tử. Một người khác cũng dường như không dám tin. Tuy tất cả mọi người đều chấn động không sao tả nổi, nhưng vẫn có người phản ứng rất nhanh, ánh mắt long lánh nhìn Miêu Đoá Nhi, không ngừng đánh giá đối phương, dường như muốn nhìn cho đến khi đối phương mọc rể luôn. Ánh mắt mọi người lấp lóe, không biết suy nghĩ đến chuyện gì, có người lại đưa mắt nhìn về phía đám người Triệu Hân, thái độ như muốn xem kịch vui. Không khí dường như có chút ngưng trệ, nụ cười của đám người Triệu Hân, Hoàng Bối Bối, Thái Hiểu dần dần ngừng lại, gương mặt ngốc trệ nhìn nữ tử trước mắt. Bọn họ cảm thấy trong đầu giống như có phong ba bão táp vừa mới quét qua, bản thân thấy có chút hỗn loạn. Nhưng mà, cha mẹ của Vương Song có hơi kinh ngạc nhìn Miêu Đoá Nhi trước mắt, lập tức vô cùng vui mừng. Điều mà hai người bọn họ hy vọng nhất chính là nhìn thấy Vương Song có người kế tục, sớm ngày được ôm cháu trai cháu gái. Bây giờ, đột nhiên nhận được tin tức thế này, có thể nói là bọn họ vui mừng nhiều hơn là kinh ngạc. Quên, sao hắn lại? Miêu Đoá Nhi dưới ánh mắt soi mói của mọi người cũng cảm thấy áp lực cực kỳ lớn, nhưng nhìn thấy Vương Song đang nằm trên giường, nàng cũng không nhịn được nói. Lúc này, không ít người phát hiện ra không khí có chút không đúng, lặng lẽ rời đi, thuận tiện truyền ra tin tức vô cùng kinh thiên động địa này. Chỉ trong mấy phút, người cũng rời đi hết 7-8 phần, chỉ còn lại những người quan trọng. Có thể thành chủ phải mất một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại. Thái Hiểu, người đưa vị Đoá Nhi tiểu thư này đến một phòng, nhớ phái người chăm sóc nàng cho tốt. Nàng đang mang thai hài tử của thành chủ, chúng ta không thể để Đoá Nhi tiểu thư phải chịu ủy khuất. Lấy lại tinh thần, Triệu Hân nhàn nhạt lên tiếng, không mừng rỡ, cũng chẳng chán ghét, mà vô cùng bình thản. Thái Hiểu ở một bên gật đầu, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Miêu Đoá Nhi, lập tức muốn đưa nàng rời khỏi nơi này. Ta muốn ở đây chăm sóc hắn, có được không? Miêu Đoá Nhi không muốn rời đi cùng Thái Hiểu, mà lại nhìn về phía Triệu Hân, thấp giọng thỉnh cầu. Bây giờ ngươi đang có thai, phải nghỉ ngơi cho tốt. Ta nghĩ, bá phụ, bá mẫu cũng không muốn nhìn thấy cảnh này đâu. Triệu Hân nhìn về phía cha mẹ của Vương Song. Đoá Nhi đúng không, ngươi vẫn nên trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Có bọn ta ở đây là được rồi, yên tâm, ở đây có nhiều người như vậy, tiểu song sẽ không sao đâu. Vương Hải nhẹ giọng nói, dùng ánh mắt dò xét con dâu tương lai mà nhìn Miêu Đoá Nhi. Thấy cha mẹ của Vương Song, sắc mặt của Miêu Đoá Nhi có chút ửng hồng, có cảm giác lo lắng khi nàng dâu gặp cha mẹ chồng. Vội vàng dựa theo nghi lễ của Miêu tộc bọn họ mà chào cha mẹ của Vương Song. Dù sao, nàng và Vương Song đã thành hôn, có thể nói cha mẹ của Vương Song cũng chính là cha mẹ của nàng. Hai người Vương Hải thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu không xuất hiện, Vương Cầm ở một bên cũng lộ ra ý cười. Sau khi chào hỏi Miêu Đoá Nhi một chút, thì tự mình đưa Miêu Đoá Nhi rời đi. Thấy Miêu Đoá Nhi đã rời đi, tất cả mọi người đều thở phào, tiếp tục thảo luận làm sao để giúp Vương Song khôi phục lại như cũ. Nhưng ánh mắt của Triệu Hân thi thoảng vẫn nhìn về phía Miêu Đoá Nhi, vừa rời đi ban nãy, trong mắt xuất hiện chút ánh sáng kỳ dị. Vương Cầm cho Miêu Đoá Nhi lựa chọn một gian phòng có vị trí tốt trong biệt thự, còn phái thêm hai người hầu chăm sóc Miêu Đoá Nhi. Đoá Nhi, người cũng đừng trách, người vừa tới, không biết tình huống ở nơi này, chờ đến khi ngươi quen rồi sẽ thấy ổn thôi. Sau này có chuyện gì ngươi cứ nói với ta, ở đây, sẽ không có ai dám làm phiền ngươi đâu. Lúc Vương Cầm chuẩn bị rời đi thì dặn dò Miêu Đoá Nhi như vậy. Miêu Đoá Nhi gật đầu, nàng cảm thấy tình hình ở đây có chút phức tạp, đặc biệt là những nữ nhân kia, giống như bọn họ không hề vui vẻ chào đón mình. Nàng cũng là một nữ tử cực kỳ thông minh, trong lòng mơ hồ hiểu ra, đám người Triệu Hân hẳn là nữ nhân của Vương Song. Mà mình, không hề nghi ngờ đã đoạt đi địa vị của bọn họ. Bây giờ, mình ở có nơi nương tựa, nơi duy nhất có thể dựa vào có lẽ là người nhà của Vương Song, dù sao chỉ có bọn họ mới quan tâm đến mình. Cảm ơn Cầm tỷ. Miêu Đoá Nhi nhu thuận gật đầu. Thấy thế, Vương Cầm hài lòng gật đầu, vừa cẩn thận dặn dò hai người hầu ở bên người, bảo bọn họ phải chăm sóc Miêu Đoá Nhi thật kỹ rồi mới rời đi. Thời gian trôi qua nửa tháng, Vương Song vẫn không tỉnh lại, nhưng lại không có chút nguy hiểm nào, chỉ giống như người thực vật, rơi vào trạng thái ngủ say. Đám người Triệu Hân nghĩ hết biện pháp cũng không thể giúp hắn tỉnh lại. Nhưng mà, bởi vì Vương Song đột nhiên trở về, cả căn cứ vốn vô cùng u ám nhất thời đã không còn nữa, gió êm biển lặng. Không chỉ có căn cứ thành phố Giang Nam, ngay cả căn cứ thành phố Thượng Kinh, căn cứ Lâm Thị, Kiếm Vương Thành, người đến tìm hiểu tình huống của Vương Song rất nhiều. Đám người Triệu Hân vốn muốn giấu giếm tình huống của Vương Song, nhưng sau đó cũng hiểu không thể nào giấu nổi, dù sao lúc ấy cũng có quá nhiều người biết. Mấy người Đỗ Không, Lăng Vân cũng đến dò xét tình huống của Vương Song, đồng loạt lắc đầu, trong lòng vốn vui mừng nhưng sau đó lại trở nên thất vọng. Muốn tỉnh lại, e rằng chỉ có thể dựa vào bản thân Vương Song thôi. Đây chính là nguyên văn lời nói của Tô Nhược Hy, bọn họ đã làm hết khả năng của mình rồi, đến khi nào tỉnh lại, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân Vương Song. Đồng thời, thế lực đối địch cũng nhận được tin tức này. Khí thế của thần chủ giống như mặt trời điên cuồng đăng lên, đôi mắt gắt gao nhìn những người trước mắt. Khani, chết rồi, ai trong các ngươi có thể nói rõ chuyện này cho ta? Cảm nhận được thần chủ đang vô cùng điên cuồng, tất cả mọi người không tự chủ được mà cúi đầu, chỉ có Phi Lợi Tư là nhíu chặt chân mày. Phi Lợi Tư, người nói cho ta biết, tại sao Khani lại chết? Thần chủ đưa mắt nhìn đại tướng đệ nhất hào của mình. Nghe vậy, Phi Lợi Tư chậm rãi nói. Lúc trước Khani tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó đi qua căn cứ Hắc Thủy. Hai ngày sau ta không còn nhận được tin tức của hắn nữa, nên đã tự mình đến xem, phát hiện nơi đó không còn ai. Nhưng mà, ta có phát hiện khí tức của Khani ở hiện trường, hắn và đám người Lục Trấn đều trở thành cho tàn. Dựa theo suy đoán của ta, bọn họ chết trong tay một cường giả tam giai, bởi vì hiện trường có dấu vết đánh nhau, bọn họ thậm chí còn không có bao nhiêu phản kháng. Loại tình huống thế này, trừ phi thực lực của kẻ địch mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu không sẽ không tạo ra hiện trường như vậy. Còn nữa, ta nghe nói Vương Song đã trở về căn cứ thành phố Giang Nam, dường như là lâm vào hôn mê, ta nghĩ hai chuyện này có liên quan đến nhau. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Dù sao, chuyện lúc trước Vương Song hãm nhập vào vết nứt không gian thì mọi người đều biết, chỉ là mọi người không biết đến tin tức về cường giả tam giai. Bây giờ xuất hiện chuyện thế này, trừ hắn, ta không nghĩ ai được thế lực nào khác nữa. Nghe Phi Lợi Tư phân tích, thần chủ cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, tin tức này ta cũng biết, thậm chí ta còn nghe nói có mang về một nữ nhân, hình như nữ nhân này mang thai hài tử của hắn. Gương mặt thần chủ trở nên quái dị. Nữ nhân này hình như ở gần căn cứ Hắc Thủy. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt đều thay đổi, bọn họ đều không thể quên Vương Song, đây chính là đệ nhất cường giả của Hoa Quốc. Nếu không có Vương Song, bọn họ tin chắc căn cứ thành phố Giang Nam sớm muộn gì, cũng sẽ bị bọn họ đánh bại. Nhưng mà bây giờ, Vương Song lại lần nữa trở về, bọn họ đều không còn lòng tin này nữa. Hừ, thần chủ thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Một đám rác rưởi, chỉ là Vương Song trở về mà thôi, các ngươi có cần phải sợ đến như vậy không hả? Nếu có tin tức rồi, tuy lần này Vương Song trở về, nhưng dường như cơ thể đã bị thương nặng, trí nhớ trước kia cũng mất đi, thực lực không còn như trước, căn bản không có chút uy hiếp nào. Đó là thời cơ ngàn năm có một, thừa dịp căn cứ thành phố Giang Nam đang giống như quần long vô thủ, chúng ta trực tiếp đánh hạ đi. Thanh âm của thần chủ trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Nghe thần chủ nói vậy, những người còn lại không khỏi ngơ ngạc, vậy là muốn chính thức khai chiến với thành phố Giang Nam sao? Từ giờ trở đi, tập hợp lực lượng, đồng thời liên lạc với các thế lực khác, muốn để bọn họ biết được tin tức này, hẳn bọn họ cũng sẽ không bỏ qua thời cơ. Khóe miệng thần chủ nhếch lên nụ cười nhẹ. Ta thật muốn xem thử, nhiều thế lực đỉnh cấp đồng loạt ra tay như vậy, mấy người các ngươi sẽ chống cự như thế nào? Thế lực ngoại quốc ở nơi khác cũng nhận được tin tức, ai cũng vô cùng hưng phấn, muốn nhân cơ hội này phá tan thế lực của toàn bộ Hoa Quốc, tiến hành quân phá. Ánh mắt của U Lợi trong Thánh Quang Hội giống như một mặt trời nhỏ, cơ thể tản ra ánh sáng màu trắng, khiến ánh mắt người bình thường đều chăm chú nhìn theo, trong miệng phát ra từng thanh âm lớn. Thần chiến mở ra. Ở một nơi khác, Tháp Bác Nhĩ, đám người Y Đằng Bát Văn, Tân Cách, Kim Vũ Huyền đều đồng loạt hành động, nhất thời, các đại đạo của Hoa Quốc đều xảy ra chiến hỏa điên cuồng. Về phần lãnh địa của Thi Quần và biến dị thú ở Hoa Quốc, các thế lực đều ăn ý không trọ vào, dù sao Thi Quần và biến dị thú đều vui lòng nhìn thấy cảnh nhân loại đánh giết lẫn nhau, thậm chí bọn chúng hận không thể khiến nhân loại lưỡng bại câu thương, như vậy, bọn chúng mới có thể thừa cơ tiến vào, trực tiếp làm ngư ông đắc lợi. Hoa Quốc đã rơi vào hỗn loạn, căn cứ các nơi đều chịu công kích mãnh liệt, một số căn cứ lớn đều không chịu nổi công kích của đối phương, cầu viện đến tứ đại siêu cấp căn cứ, có căn cứ còn trực tiếp đầu nhập vào đối phương, giúp thực lực của đối phương trở nên lớn mạnh. Đám người thần chủ không tiến thẳng vào thành phố Giang Nam, mà muốn từ từ bao vây xung quanh thành phố Giang Nam, chậm rãi khiến lực lượng của thành phố Giang Nam tan rã. Đối mặt với hành động của kẻ địch, quái vật khổng lồ của thành phố Giang Nam cũng nhanh chóng hành động. Đám người Lý Tân, Tôn Thành, Hồng Vũ mang theo số lượng lớn các tiến hóa giả cầu viện các căn cứ khác, kết quả nửa đường gặp phải phục kích, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Nếu không có Thu Ảnh Đồng nhận được tin tức nhanh chóng đếu cứu viện, e rằng bọn họ đã bỏ mạng ở đó. Chịu thiệt thòi lớn, tất cả mọi người càng thêm cảnh giác, Thu Ảnh Đồng phải tự mình rát ai, ý đồ muốn dùng sức mạnh vũ lực của bản thân giải quyết nguy cơ của trụ sở, lại gặp phải thần chủ ra tay, nếu nàng không mang theo LMD bên mình, sợ rằng không thể trở về, thậm chí, Thu Ảnh Đồng cũng đã bị thương. Trong lúc nhất thời, người ở bên trong căn cứ thành phố Giang Nam trở nên bàng hoàng, thế cục bình tĩnh lại lần nữa khuấy động phong vân. Những trụ sở khác cũng không khác gì thành phố Giang Nam, thậm chí còn thảm hơn, dù sao bọn họ cũng chỉ có một vị cường giả tam giai, không giống như thành phố Giang Nam có đến ba cường giả tam giai. Lăng Vân bị U Lợi và Mạc Nhã cấp bao vây gắt gao, chỉ cần Lăng Vân ra tay, thì hai cường giả sẽ lập tức vây công. Còn về phần Đỗ Không, đối mặt với hai kẻ vô cùng kinh khủng của Bác Nhĩ Tháp, Kim Vũ Huyền thì nhắm mục tiêu đến Tô Nhược Hy của Lâm Thị, Y Đằng Bắc Văn và Thần Chủ, thì đồng thời nhắm mục tiêu đến căn cứ thành phố Giang Nam. Vương Song ở trong trang viên, một mình Miêu Đoá Nhi lặng lẽ ngồi ở trong đỉnh của hoa viên, có chút không quan tâm mà nhìn hoa cỏ ở xung quanh. Thỉnh thoảng ở xung quanh sẽ xuất hiện bóng người vội vàng đi qua, hoặc là hai nữ nhân mặc đồ nô bộc hầu hạ bên người từng ly từng tí, sợ Miêu Đoá Nhi có gì bất mãn. Bây giờ bọn họ đều đã biết thân phận thật sự của Miêu Đoá Nhi, đây chính là nữ nhân của thành chủ, còn có hài tử của thành chủ, tương lai, rất có thể sẽ trở thành chủ mẫu của thành phố Giang Nam, bọn họ nào dám không cẩn thận chứ. Trong đình được bày vô số hoa quả và bánh ngọt, hai người ở sau lưng có chút hâm mộ nhìn Miêu Đoá Nhi ở trước mắt, đây hỏa thật là cuộc sống không khác gì hoàng hậu vậy. Nhưng mà, Miêu Đoá Nhi không có chút hứng thú nào với những thứ này, trong lòng nàng bây giờ chỉ luôn muốn Vương Song có thể tỉnh lại. Đoá Nhi muội muội, sao lại không vui vậy? Một âm thanh mềm mại đáng yêu truyền đến, khiến Miêu Đoá Nhi quay đầu lại, phát hiện người đến là nữ nhân tên Từ Đông Đông và một người nữa là Cao Mộng Viện. Dáng dấp vô cùng xinh đẹp, nhưng thật ra quan hệ với mình cũng không tốt cho lắm. Nhưng Miêu Đoá Nhi được nuôi dạy vô cùng tốt, tuy hai nữ nhân trước mắt này khiến nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói. Chào hai vị tỷ tỷ. Từ Đông Đông và Cao Mộng Viện đều tiến vào trong đình nghỉ mát, thấy Miêu Đoá Nhi lại có đầy thức ăn trên bàn, ánh mắt lộ vẻ ghen ghét lộ liễu, loại đãi ngộ này, hai người bọn họ chưa từng có được, trước kia còn có thể ỷ lại vào Vương Song, nhưng sau khi Vương Song biến mất trong thời gian dài, bọn họ dường như mất đi cây lớn che mưa che nắng vậy, nếu không phải còn tồn tại sự uy nghiêm của Vương Song, không biết bây giờ địa vị của bọn họ sẽ ra sao nữa. Nhưng đám người Hồ Văn Văn, Bạch Manh Manh, Triệu Nhược Nam lại ở đây lăn lộn như cá gặp nước vậy, hơn nữa còn dựa vào Triệu Hân, ở bên trong căn cứ nắm được những quyền lợi nhất định, mà hai người bọn họ lại không muốn làm việc, chỉ muốn ở trong trang viên, dù sao cũng có kẻ hầu người hạ, cuộc sống mỗi ngày vô cùng thoải mái. Nhưng càng như vậy, trong lòng của bọn họ càng hoảng hốt. Cảm thấy địa vị của mình không hiểu sao hình như lại không ngừng bị hạ xuống, trước kia cho dù là đám người LT cũng sẽ không khinh thường bọn họ, nhưng bây giờ, chỉ một trung tầng nho nhỏ cũng đã có thể không thèm nhìn đến bọn họ rồi, tuy ngoài miệng còn cung kính, nhưng sau lưng bọn họ lại không ngừng buông lời miệt thị. So với đãi ngộ của Miêu Đoá Nhi trước mắt này, khiến ngọn lửa ghen tị trong lòng bọn họ càng cháy lớn hơn. Dựa vào cái gì mà Miêu Đoá Nhi lại có đãi ngộ thế này, thái độ y hết như là chủ mẫu tương lai của thành phố Giang Nam thế này. Không phải chỉ vì có một đứa bé thôi sao? Hai người Từ Đông Đông nhìn bộ dáng thanh nhã của Miêu Đoá Nhi, cảm thấy tâm cơ của đối phương hết sức âm trầm. Hai người nghĩ như vậy, lời vừa nói ra cũng mang theo giọng điệu châm chọc. Căn cứ bây giờ bấp bênh, ai cũng phải tự lo cho mình. Đoá Nhi muội muội lại có cuộc sống thoải mái thế này, thật sự khiến cho người ta hâm mộ ha. Hai Z, ai bảo người ta có hài tử của thành chứ cơ chứ, chúng ta làm sao có thể so sánh được. Cao Mộng Viện cũng có chút trào phúng nói. Nếu như Vương Song tỉnh lại thì bọn họ nào dám làm càn như vậy, nhưng giờ Vương Song đã hôn mê, bọn họ cũng cảm thấy chỗ dựa của mình hình như cũng lung lay sắp đổ, không thèm quan tâm đến những chuyện này nữa. Phát giác ra địch ý trong lời nói của hai nữ nhân này, hai nữ tử sau lưng Miêu Đoá Nhi cũng trở nên căng thẳng, sợ hai người Từ Đông Đông sẽ làm ra chuyện gì quá đáng. Miêu Đoá Nhi cũng không quan tâm, nghe vậy cũng chỉ hơi nhíu mày. Sao vậy? Trong căn cứ xảy ra chuyện gì à? Nàng vẫn luôn ở trong trang viên, cũng chưa từng bước ra ngoài, cũng không có ai nói với nàng chuyện xảy ra ở bên ngoài. Hừ, có vài nhóm thực lực đỉnh cấp nổi dậy chống căn cứ chúng ta, ngươi nói xem, chiến lực đỉnh phong của căn cứ đều bị hao tổn rồi, ai cũng bị thương, ngươi còn ở đây giả vờ không biết sao. Cao Mộng Viện thấy thế, càng tức giận hơn, tưởng rằng Miêu Đoá Nhi cố ý giả vờ không biết tình hình ở bên ngoài. Tất cả chuyện này không phải do ngươi gây ra à, nếu ngươi không đến căn cứ, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, ngươi vừa đến, thì căn cứ đã xảy ra chuyện rồi. Lời này của Cao Mộng Viện hoàn toàn là miệt thị, đơn giản là ghen ghét rồi ăn nói lung tung, đám người thần chủ đánh đến thành phố Giang Nam là chuyện chắc chắn, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ thành chủ còn hôn mê, đám người Thu Ảnh Đồng thì bị thương, không một cường giả đỉnh cấp nào có thể chống đỡ được nữa. Hai nữ nhân kia ngươi một câu ta một câu, hỏa khí ngày càng lớn, như cho rằng tình trạng bây giờ của thành phố Giang Nam hoàn toàn là vì Miêu Đoá Nhi. Thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt của hai nữ tử đằng sau Miêu Đoá Nhi trở nên tái nhợt, liếc mắt nhìn nhau, lập tức muốn tiến lên ngăn trước người của Miêu Đoá Nhi. Miêu Đoá Nhi cũng mê mang nhìn hai nữ tử trước mặt, không hiểu rõ ràng bản thân không làm gì cả, nhưng tất cả lỗi lầm đều đổ hết lên đầu mình. Hai người từ Đông Đông càng nói càng tức, vậy mới nói lòng ghen ghét của nữ nhân là đáng sợ nhất. Xem ra đúng là sự thật, trải qua thời gian kiềm chế, ghen ghét, không cam lòng tụ lại, khiến hai người này có một suy nghĩ vô cùng khủng bố. Giết nàng, chỉ cần giết nàng, căn cứ thành phố Giang Nam sẽ khôi phục nguyên dạng. Giết nàng, Vương Song sẽ tỉnh lại, bọn họ sẽ được yêu thích lần nữa. Giết nàng, hai người bọn họ sẽ trở thành chủ mẫu của căn cứ thành phố Giang Nam. Suy nghĩ khủng bố này sinh ra, trong mắt bọn họ trở nên đỏ thẫm, giống như Vu Bà chuẩn bị hóa điên. Giết, chỉ cần giết nàng thì mọi thứ sẽ trở về nguyên dạng, Vương Song sẽ thức tỉnh, chúng ta sẽ được yêu thích lần nữa, chúng ta sẽ trở thành chủ mẫu. Hai nữ nhân không ngừng lặp đi lặp lại câu nói. Không ổn rồi, Đoá Nhi tiểu thư chạy mau. Hai nữ hầu nghe hai người từ Đông Đông không ngừng lẩm bẩm, hoảng sợ đến biến sắc, hét lên một tiếng, lập tức tiến lên ngăn hai nữ nhân kia lại. Đồng thời, không ngừng hô hoán gọi mọi người xung quanh, hy vọng bọn họ có thể chạy đến. Trong trang viên có rất nhiều ám vệ, âm thầm bảo vệ tất cả. Cách đó không xa, hai tiến hóa giả phát hiện động tĩnh ở nơi này, nghĩ không có chuyện gì, dù sao cũng chỉ là ba nữ nhân nói chuyện mà thôi, đâu có ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Miêu Đoá Nhi mà lại gặp nguy hiểm ở trong trang viên, mà hai người từ Đông Đông lại muốn làm thương tổn, đến nữ nhân và hài tử của thành chủ. Bảo vệ Đoá Nhi tiểu thư. Một thủ vệ kịp phản ứng, quát to một tiếng, thân ảnh lao ra nhanh như chớp, đồng thời, phát ra âm thanh cảnh báo bốn phía. Nhất thời, trang viên giống như ong vỡ tổ, vô số thủ vệ chạy đến nơi này, khắp nơi truyền đến âm thanh ồn ào. Chỉ có Vương Song đang ngủ say trong phòng, được hai tiến hóa giả nhất giai canh bên ngoài cửa, có chút buồn bực nhìn ra ngoài. Bọn họ là những người phụ trách bảo vệ Vương Song, dù sao nơi này cũng là trang viên của Vương Song, có thể nói là tuyệt đối an toàn. Nhưng đám người Triệu Hân vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vẫn sắp xếp hai tiến hóa giả nhất giai ở đây trông coi. Nghe nói cấp cao của căn cứ liên tục gặp khó khăn. Bây giờ đã lâm vào tình trạng phòng thủ toàn diện, cũng không biết chúng ta có thể kiên trì được bao lâu. Một thủ vệ có chút cảm thán trò chuyện với thủ vệ còn lại. Chứ còn sao nữa, có trách cũng chỉ có thể trách chúng ta không có cao thủ đỉnh cấp để tọa chấn. Chỉ có mỗi mình thành chủ thì lại lâm vào hôn mê. Nếu thành chủ đại nhân mà tỉnh lại, để xem có thế lực nào dám khai chiến với chúng ta không. Một thủ vệ khác cũng cảm thán nói. Cũng không biết khi nào thành chủ mới tỉnh nữa, thật hy vọng thành chủ sẽ đột nhiên tỉnh lại. Nếu không, e rằng căn cứ của chúng ta sẽ chìm trong bóng tối. Nhưng mà, căn cứ của chúng ta đã trải qua biết bao phong ba bão táp rồi, vẫn có thể cố gắng vượt qua được, ta tin chắc căn cứ của chúng ta sẽ không dễ dàng sụp đổ đâu. Tuy hai người đang nói chuyện phiếm, nhưng tinh thần lực vẫn luôn cảm ứng vào trong phòng, lại không chú ý đến một bóng dáng nhàn nhạt xuất hiện. Hai người cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người trong nháy mắt lâm vào hôn mê, không một ai chú ý đến. Cửa phòng lặng lẽ mở ra, một bóng đen lập tức lướt vào bên trong. Đi vào phòng, ảnh tử kia nhìn thấy Vương Song đang lẳng lặng nằm trên giường, nhìn không khác nào một thi thể. Chậc chậc, trước đó ta còn tưởng căn cứ thành phố Giang Nam chỉ cố ý lừa người thôi, không ngờ lại là thật, đường đường là một cường giả tam giai mà lại lâm vào tình trạng này. Cái bóng phát ra âm thanh chói tai, nghe giống như cú vọ. Dáng vẻ Vương Song như không nghe được gì, mảy may thờ ơ, nhưng giống như cảm nhận được bị ngoại giới uy hiếp. Thân thể của Vương Song không ngừng rung động, tựa hồ muốn tỉnh lại từ trong cơn hôn mê. Muốn tỉnh lại sao, bây giờ thì có hơi muộn rồi. Cái bóng cười lạnh một tiếng, một con dao găm màu đen xuất hiện trong tay ảnh tử, đâm thẳng về phía Vương Song. Dao găm xẹt qua không gian, không có chút âm thanh xé gió nào, giống như một con rắn độc, duỗi cơ thể hung tợn của mình về phía trước. Lúc này, bên trong cơ thể của Vương Song, ở trong đan điền, năng lượng sôi trào mãnh liệt giống như bị hút cạn sạch. Toàn bộ đều hóa thành một đám lửa nhỏ, ngọn lửa nhỏ này mặc dù là hỏa diễm, nhưng lại không có bộ dáng gì, có chút dở dở ương ương. Cảm nhận được ngoại giới kích thích, hỏa diễm trong người trong nháy mắt phát tác. Phù, một ngọn lửa màu đỏ bỗng tản ra trên người của Vương Song, giống như phủ thêm một tầng lụa hỏa diễm mỏng. Trong không khí đột nhiên xuất hiện hỏa diễm khiến ảnh tử run lên, nhưng cũng chỉ dừng lại trong nháy mắt, lại lần nữa đánh về phía Vương Song. Suy suy, dao găm tiếp xúc với hỏa diễm bao bọc bên ngoài Vương Song, khiến ảnh tử chợt chấn kinh, dao găm kia lại giống như ánh mặt trời chiếu vào băng tuyết, biến mất đi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Chuyện này, sao có thể, đây là vũ khí nhị giai đỉnh phong mà, sao lại dễ dàng bị tan ra như vậy? Cái bóng có chút run rẩy nói. Không gì là không thể hết. Đột nhiên, một thanh âm hùng hồn vang lên trong phòng, khiến toàn bộ không khí trong phòng trong nháy mắt ngưng lại. Vương Song, ngươi sao có thể tỉnh lại? Bóng dáng nhìn thấy Vương Song đột nhiên mở mắt ra, cả người trong nháy mắt cuống lên, có chút khó tin mở miệng. Tại sao ta không thể tỉnh lại? Trên mặt Vương Song mang theo một tia đùa cợt nhàn nhạt. Các ngươi thừa dịp ta lâm vào ngủ say dám tiến vào căn cứ thành phố Giang Nam. Ta nghĩ, hẳn là có nội ứng đi, nếu không, tuy rằng nơi này của ta không phải là Long Đàm hổ huyệt gì, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy là có thể tiến vào. Coi như ngươi may mắn. Bóng dáng buông xuống một câu tàn nhẫn, không trả lời câu hỏi của Vương Song, thân ảnh một trận mơ hồ, tựa hồ muốn tiêu tán bộ dáng, nhìn thấy Vương Song tỉnh lại, bóng dáng đã biết mình không còn cơ hội đánh chết Vương Song nữa, hiện tại việc đầu tiên phải làm là chạy trốn khỏi nơi này. Muốn chạy. Khóe miệng Vương Song lộ ra một tia đùa cợt, thân ảnh bất động, một cỗ tinh thần lực cường hãn hóa thành từng sợi xích trật tự, phát ra một trận âm thanh rầm rầm, quấn quanh trói chặt bóng dáng kia, tựa như một con cự mãng quấn lấy con mồi của chính mình. Ngươi, giọng nói của bóng dáng khàn khàn, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không thể nói ra thành lời, xiềng xích do tinh thần lực hóa thành gắt gao khóa lại cùng một chỗ, trong nháy mắt đã triệt để hủy diệt. Trong không khí mơ hồ truyền đến một tiếng kêu thê thảm. Vương Song nhìn nơi bóng dáng biến mất, tinh thần lực chậm rãi thu hồi lại, trong miệng lẩm bẩm. Chẳng qua chỉ là một đạo phân thân, thế mà có thể xuyên thấu tầng tầng thủ vệ của trang viên, xem ra đối thủ này thật đúng là không thể xem thường. A, lúc này, bên ngoài phòng vang lên một tiếng thét chói tai, hạ nhân ngoài cửa phát hiện hai gã hộ vệ té trên mặt đất, không khỏi hoảng sợ kêu lên. Trong lúc nhất thời, không ít người đều chạy tới nơi này, dù sao trong trang viên, ngoại trừ hai người này ra còn có không ít tiến hóa giả. Chỉ có hai người này là mạnh nhất mà thôi. Rầm. Cửa phòng mở ra, bóng dáng Vương Song lại xuất hiện, lập tức bên ngoài lại xuất hiện một giọng nói càng thêm bén nhọn. Vương Song tò mò nhìn nữ nhân trước mắt, chẳng lẽ cổ họng đối phương là do loa làm ra, giọng nói này chấn động khiến lỗ tai của hắn đều ong ong rung động. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Không ít người vọt tới nơi này, cho tới khi nhìn thấy Vương Song đứng ở cửa, không khỏi đều trở nên ngốc trệ xuống. Thành chủ. Một số người tỉnh táo lại, có chút lắp bắp nói. Ngươi tỉnh lại. Ừ, hai người bọn họ không có việc gì, chỉ là hôn mê, các ngươi dẫn bọn họ đi. Vương Song lạnh nhạt gật đầu, cả người tựa hồ khôi phục khí tức bá đạo, uy nghiêm lúc trước. Nghe được Vương Song phân phó, tất cả mọi người đều phục hồi tinh thần lại, vội vàng không ngừng vâng dạ, nhanh chóng mang hai tiến hóa giả cấp một đang hôn mê đi, trên mặt lóe lên một tia kích động không che giấu được. Người mạnh nhất trong căn cứ bọn họ tỉnh lại, Vương Song thức tỉnh rồi. Như vậy, quan tâm hắn cái gì thần chủ, hay là yêu ma quỷ quái gì, bọn họ đều có lòng tin cùng liều mạng một trận. Vương Song nhìn mọi người biến mất, hơi nhắm mắt lại, tinh thần lực khổng lồ trong cơ thể khuếch tán ra ngoài, muốn điều tra một chút tình huống của trang viên, một khắc sau sắc mặt trong nháy mắt đại biến, một tiếng giận dữ quát giống như cửu thiên thần lôi, vang vọng cả căn cứ. To gan. Trong vườn, một mớ hỗn độn. Ha ha, đi chết đi. Hai nàng từ đông đông giống như ma quỷ. Thân ảnh mãnh liệt lướt qua thân thể hai người giúp việc, trong tay Từ Đông Đông xuất hiện một đạo tiểu kiếm màu lam to bằng bàn tay, trong tay Cao Mộng Viện cũng xuất hiện một tiểu đao màu đỏ, theo năng lượng trong cơ thể các nàng thúc dục, mạnh mẽ giết về phía Miêu Đoá Nhi. Hai nàng mặc dù không phải tiến hóa giả, nhưng dưới sự cường hóa của dược tề cường hóa gen, cũng có lực lượng không tầm thường, có thể so với tiến hóa giả cấp 5. Hơn nữa Vương Song từng cho các nàng bảo vật hộ thân, uy lực này, cho dù là tiến hóa giả cấp 9 cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Hai người giúp việc ngơ ngác nhìn Từ Đông Đông trực tiếp lướt qua hai người mình, đông đảo hộ vệ ở một bên đều căm thù nhìn tới, Miêu Đoá Nhi rất có thể là chủ mẫu tương lai của thành phố Giang Nam, nếu thật sự xảy ra chuyện ở chỗ này, dưới mí mắt bọn họ bị ám sát, bọn họ tuyệt đối có trách nhiệm cực lớn, thậm chí, ngay cả mạng cũng có thể vứt bỏ. Ngăn lại, những thủ vệ này đều là lớn tiếng quát, đáng tiếc tốc độ của bọn họ có nhanh hơn nữa, cũng không bằng hai người Từ Đông Đông gần trong gang tấc. Miêu Đoá Nhi ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Cảm nhận được một loại khí tức như tử vong, lại vô cùng mê mang, tại thời khắc cuối cùng này thậm chí chỉ nghĩ đến Vương Song, nếu như ngươi có thể tỉnh lại thì tốt rồi. Bản thân Miêu Đoá Nhi không phải tiến hóa giả, đối mặt với công kích đủ để chém giết tiến hóa giả cấp 9 này, vô lực nhắm mắt lại. Chết đi. Sắc mặt hai nàng kia dữ tợn, công kích tựa như sắp tới thân thể Miêu Đoá Nhi, nhưng khi cách còn có một sợi tóc thì hoàn toàn đứng yên. Không gian tựa hồ ngưng động lại, hết thảy đều là bị tĩnh lặng, trên mặt hai nàng hoảng sợ, nghi hoặc cũng là dần dần ngưng động, tựa hồ côn trùng bị phong bế trong hổ phách. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng quát giận dữ như chấn thiên vang lên, theo đó chính là một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng được, cỗ lực lượng này như xoay chuyển trời đất truyền đến, trong nháy mắt đã chém tới hai nữ nhân giống như quét rơm dạ quét bay ra ngoài. Phịch, phốc, thân ảnh hai người bay ngược ra ngoài, công kích trong tay cũng trực tiếp tiêu tán, tiểu kiếm cùng tiểu đao trực tiếp bị chấn thành bột phấn. Trong miệng các nàng phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng, có chút không thể tin nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện. Hộ vệ chung quanh đều là ở một khắc sau lập tức tụ tập, ở bên cạnh Miêu Đoá Nhi, còn có một bộ phận thì trực tiếp vây khốn hai nữ tử đông đông. Chẳng qua, mọi người nhìn Vương Song đột nhiên xuất hiện, đều sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hiện lên một tia mừng như điên, trong đó một hộ vệ bước tới cung kính hành lễ với Vương Song, có chút kích động mở miệng. Thành chủ, ngươi tỉnh rồi. Các ngươi đều lui xuống, chuyện nơi này ai cũng không cho phép nói ra. Vương Song lạnh nhạt gật đầu, phân phó một câu. Vâng. Hộ vệ cầm đầu nghe vậy, nhìn thoáng qua mấy người, thông minh không nói gì, dẫn theo thủ hạ của mình tản ra bốn phía, cam đoan khoảng cách của đám người mình đủ xa không nghe được nơi đó, nói chuyện mới dừng lại easy. Nhưng bọn họ vừa mới rời khỏi, Triệu Hân, Thu Ảnh Đồng, đám người Lý Tân đã biết động tĩnh phát sinh ở nơi này, đều là nhanh chóng chạy tới nơi này, rất nhanh đã đến nơi này. Hộ vệ chung quanh đều là không có ngăn trở, bọn họ cũng không dám ngăn trở. Thành chủ, Tiểu Song, từng tiếng kêu kích động vang lên. Đám người Triệu Hân, Lý Tân đều vô cùng kinh hỉ nhìn Vương Song, bọn họ không nghĩ tới Vương Song lại đột nhiên tỉnh lại, thậm chí khí tức cả người càng thêm khủng bố, giống như là một hải dương nhìn không thấy điểm cuối. Vương Song khoát tay áo, ý bảo mọi người không nên ầm ĩ, nhìn thấy Vương Song ý bảo, tiếng hô của tất cả mọi người đều dừng lại, có chút nghi hoặc nhìn mọi chuyện trước mắt. Triệu Hân nhìn hai nàng từ đông đông trước mắt cùng với Miêu Đoá Nhi, tựa hồ bị dọa choáng váng, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, rất nhỏ, chợt lóe rồi biến mất. Trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, thật sự là to gan, không chỉ phái người ám sát ta, mà ngay cả nữ nhân của ta cũng không buông tha. Vương Song nhìn hai nàng từ đông đông, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Thần chủ, loại thủ đoạn này không cần phải tiếp tục đâu. Nghe vậy, tất cả mọi người đều cả kinh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai nàng từ đông đông. Một khắc sau, bọn họ lập tức phát hiện trên người hai nàng dường như, có vô số đạo năng lượng ngưng tụ, ở phía sau hình thành một cái bóng màu vàng trong suốt. Thật đáng tiếc, thiếu chút nữa thì... Bóng dáng màu vàng phát ra một giọng nói, tông giọng dường như đến từ một nơi cực kỳ xa xôi, có một loại cảm giác mông lung. Vương Song, ngươi vẫn tỉnh lại, xem ra kế hoạch của Y Đằng kia thất bại rồi. Y Đằng. Ánh mắt Vương Song lóe lên một chút. Chính là bản thể của cái bóng kia sao? Quả thật, thuật ám sát ẩn nấp của đối phương thực sự là thiên hạ vô song, xem ra hẳn cũng là một tiến hóa giả tam giai. Thành chủ, Y Đằng Bắc Văn tới ám sát ngài. Hắn là cường giả đứng đầu Nhật Quốc. Ta từng giao thủ với hắn một lần, thực lực so với ta còn mạnh hơn một giai. Thu Ảnh Đồng phía sau nhỏ giọng mở miệng. Sắc mặt vô cùng khó coi, trong đại bản doanh của mình lại còn có thể bị địch nhân sờ tới cửa tiến hành tập sát. Đây tuyệt đối là sai lầm lớn trong công tác của các nàng. Nếu không phải Vương Song kịp thời tỉnh lại, phòng trừng căn cứ sẽ phát sinh tai nạn như động đất. Nghe vậy, Vương Song gật gật đầu, lập tức lạnh lùng nhìn bóng dáng đối diện. Thần chủ, không thể chờ đợi được muốn giao thủ với ta như vậy. Nhưng mà nói thật. Ta cũng thật sự rất tò mò thực lực của ngươi, rốt cuộc đến bước nào rồi. Lần trước, vẻn vẹn chỉ diệt một cái hình chiếu của ngươi, cảm giác vẫn là không đã ghiền. Nghe được Vương Song nói như thế, bóng dáng đối diện cũng lạnh lùng đáp lại. Rất tốt, ta cũng muốn biết thực lực của đệ nhất nhân Hoa Quốc ngươi rốt cuộc có cường đại như vậy, hay không, hay chẳng qua chỉ là bị người ta phóng đại mà thôi. Giữa hai đại tuyệt thế cường giả bốc lên mùi thuốc súng đối chọi gay gắt, ai cũng không muốn rơi vào hạ phong trên khí thế. Chẳng qua, ngươi lần này lại học được cách lợi dụng nữ nhân ra tay, loại thủ đoạn này không khỏi quá mức thấp kém. Vương Song lạnh lùng mở miệng, nhìn hai cô gái dần dần khôi phục thanh tỉnh. Lúc này, hai nàng cũng biết đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt trở nên trắng bệch, thân thể đều không ngừng run rẩy. Trong lòng, đã bị hoảng sợ cực lớn bao phủ, bọn họ làm cái gì? Dĩ nhiên muốn đánh chết Miêu Đoá Nhi, nữ nhân đang mang thai hài tử của Vương Song. Ha ha, nếu như tâm linh các nàng hoàn mỹ không tì vết. Như vậy ta cũng không có khả năng thừa dịp mà vào, muốn trách, chỉ có thể trách trong lòng các nàng cũng có ý nghĩ bất an, ta chỉ là mở rộng ý nghĩ của các nàng mà thôi. Hư Ảnh Thần Chủ cười lạnh mở miệng, tựa hồ không cho là đúng. Nói bậy, chúng ta không có ý nghĩ như vậy, mọi chuyện đều là ngươi, đều do ngươi đang giở trò thôi. Giọng nói của hai nữ điên cuồng vang lên, các nàng nhìn Hư Ảnh Thần Chủ phía sau, vẻ mặt cuồng loạn mở miệng, Các nàng biết rõ, nếu không trốn tránh trách nhiệm sạch sẽ, chỉ sợ chờ đợi các nàng tuyệt đối là kết cục vô cùng thê thảm. Lúc này, chết cũng không thể thừa nhận trong lòng mình có loại ý nghĩ này, chỉ có thể nhận định mình bị thần chủ khống chế. Vương Song lạnh lùng liếc mắt nhìn hai nàng một cái, không nói gì, không khí trước mắt tựa hồ chấn động, một cỗ lực lượng ba động khủng bố chậm rãi xuất hiện. Nếu đã tới đây, như vậy lưu lại đạo bóng dáng này đi. Giọng nói lạnh như băng từ trong miệng Vương Song truyền đến, lập tức mọi người nhìn thấy không khí quanh người thần chủ tựa như đều không ngừng vặn vẹo, phảng phất như một cái vòng xoáy. Ha, chẳng qua chỉ là một đạo lực lượng hình chiếu, ta ngược lại cực kỳ chờ mong chấn chính quyết đấu với ngươi. Ý cười thoải mái của thần chủ truyền đến, lập tức thân thể ầm một tiếng, hóa thành hư vô. Theo hư ảnh thần chủ biến mất, mọi người ở đây cũng mơ hồ hiểu được trước mắt đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, không ai lên tiếng, không khí im lặng như tờ. Vương, Song ca, ngươi tỉnh rồi. Phía sau, giọng nói có chút kích động của Miêu Đoá Nhi truyền đến, lúc này, nàng tự hồ quên mất nguy hiểm vừa rồi, chỉ là có chút ngơ ngác nhìn Vương Song. Vương Song quay đầu lại, nhìn về phía Miêu Đoá Nhi, sắc mặt trong nháy mắt từ lạnh lùng hóa thành nhu hòa, giống như gió xuân thổi qua. Làm cho ngươi lo lắng rồi, không có việc gì. Vương Song nhẹ giọng mở miệng, nhìn thoáng qua mọi người chung quanh, trong lòng tất cả mọi người đều rùng mình, vội vàng đi ra ngoài. 10 phút sau, trong đại sảnh căn cứ, Vương Song ngồi ở vị trí đầu tiên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn mọi người, trong đại sảnh ngồi đầy cao tầng căn cứ, lúc này giống như học sinh tiểu học nghe lão sư giảng bài, ngồi nghiêm chỉnh. Ánh mắt mọi người đều chứa đầy kinh hỉ cùng hưng phấn, vốn mọi người lúc trước còn tràn ngập lo lắng cho tương lai của căn cứ thành phố, nhưng bây giờ thành chủ tỉnh lại, bọn họ đều trong nháy mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, các ngươi nói cho ta một chút đi. Vương Song chậm rãi nhìn lướt qua mọi người, lập tức lạnh nhạt mở miệng. Thu Ảnh Đồng nghe vậy, đứng dậy trước, báo cáo với Vương Song về biến hóa căn cứ thành phố Giang Nam hơn một năm qua. Từ quân sự, đến dân sinh, hoặc là kinh tế, trải qua thời gian dài hun đúc, Thu Ảnh Đồng đều hiểu rõ một chút, rất nhiều chuyện đều là nói rõ ràng, làm cho Vương Song rất nhanh đã rõ ràng tình huống hiện tại của căn cứ. Sau đó, Thu Báo Quốc, Hoàng Thiên Hằng cũng lần lượt báo cáo một ít lực lượng mà bọn họ nắm giữ. Bọn họ đều là nhân tinh đã trải qua biến cố, làm sao không hiểu ý tứ của Vương Song, đây là muốn nói cho hắn một chút lực lượng nắm giữ trong tay mỗi người bọn họ. Cho nên, không ai dám giấu giếm, nếu có điều giấu giếm, chỉ sợ bị người vạch trần ra, đó cũng không chỉ là chuyện xấu hổ, mà chuyện sẽ phải chết. Hơn một năm, trong căn cứ cũng có không ít gương mặt xa lạ, xem ra đều là một năm biểu hiện nổi bật, nếu không cũng sẽ không đến mức như bây giờ, một người trong đó ngược lại làm Vương Song có chút ngoài ý muốn. Đây là một người nhìn thoáng qua có chút trẻ tuổi, nhìn có vẻ chỉ là 27-28 tuổi, nhưng cư nhiên cũng đã trở thành tiểu tổ trưởng bộ tham mưu của căn cứ. Cái gọi là bộ tham mưu là do Đồng Châu đưa ra sau khi Vương Song biến mất, chuyên môn để ứng phó vấn đề trong căn cứ mà thành lập ra, thành viên phần lớn đều là tiến hóa giả. Hơn nữa, những tiến hóa giả này đều là một ít nhân loại tiến hóa não bộ, tuy rằng không có kỹ năng đặc thù gì, nhưng tốc độ tư duy đại não vượt qua tưởng tượng của người bình thường, xử lý sự tình càng cực kỳ nhanh. Vương Song cũng biết được nam tử trước mắt tên là Hạ Nguyên, là một vị song hệ tiến hóa giả, không chỉ tiến hóa đại não, mà còn là thổ hệ tiến hóa giả, có thể nói là nhân tài hiếm có, cũng đã làm ra không ít cống hiến kiệt xuất cho căn cứ. Hạ Nguyên, Vương Song ở trong lòng lẩm bẩm, ánh mắt cong thành một đường cong, giống như một dã thú săn mồi vậy. Hạ Nguyên cũng quy củ, hai mắt vô cùng trong suốt, vẻ mặt mừng rỡ nhìn Vương Song, thậm chí Vương Song có thể phát hiện sắc mặt đối phương đều hơi phiếm hồng. Tựa như bởi vì kích động mà thành. Vương Song không khỏi lắc đầu, từ bỏ ý niệm trong lòng, đùa giỡn đánh giá đối phương một phen rồi rời ánh mắt ra. Nhìn thấy ánh mắt Vương Song biến mất, sắc mặt Hạ Nguyên không có chút biến hóa nào, nhưng adrenaline cấp tốc tiết ra, toàn bộ thân thể tựa hồ đều xuất hiện mồ hôi lạnh lớn, nhưng lại bị hắn cứng rắn ngăn lại, dựa vào lực khống chế cơ bắp cường đại có rút lỗ chân lông lại. Thật đáng sợ, ta thế nhưng ngay cả một đạo ánh mắt của hắn cũng không ngăn được. Trong lòng Hạ Nguyên có chút hoảng sợ nghĩ. Vương Song nghe mọi người báo cáo xong, lập tức đưa mắt nhìn về phía hai người Lâm Thiên Nam và Hứa Minh Hải. Hai người này chính là hai trụ cột vũ khí của căn cứ. Dược tề cường hóa gen của Hứa Minh Hải cùng với súng laser của Lâm Thiên Nam đều là sức mạnh sừng sững không ngã của căn cứ thành phố Giang Nam. Có thể nói, tuy rằng thực lực của hai người không tốt lắm, nhưng nghiên cứu của bọn họ cũng đủ để cho những người khác đặt hai người ở địa vị không thua đám người Lý Tân. Tiến sĩ Lâm, tiến sĩ Hứa, nghiên cứu của hai người thế nào rồi? Vương Song mở miệng hỏi thăm, hắn còn nhớ rõ lúc ấy hai người một người muốn giảm bớt điều kiện chế tạo súng laser, một người muốn tăng cường hiệu quả của dược tề cường hóa gen một lần nữa. Hơn một năm trôi qua, cũng không biết rốt cuộc như thế nào. Nghe Vương Song hỏi, Hai người vội vàng đứng dậy, giải thích với Vương Song. Thành chủ, nghiên cứu của chúng ta cơ bản đã gần kết thúc, cho ta thêm một tháng nữa, ta nghĩ, có thể tiến hành chế tạo súng laser kiểu mới. Lâm Thiên Nam dẫn đầu mở miệng giới thiệu thành quả của mình, bộ phận nghiên cứu, và phát triển vũ khí trong căn cứ hắn có thể nói là một tay che trời, thậm chí khi Vương Song không có ở đây, Thu Ảnh Đồng đều là chỉ huy không nổi hắn. Nghe được lời nói của Lâm Thiên Nam, tất cả mọi người đều ở trong lòng hít một hơi khí lạnh, bọn họ còn nhớ rõ lần trước mọi người cũng đang thảo luận thực lực căn cứ của mình. Kết quả Lâm Thiên Nam này lại nói mình không có chút thành quả nghiên cứu nào, hiện tại lại nói nghiên cứu của mình lập tức tiến vào kết thúc, đây không phải là đối đãi khác nhau là cái gì? Sắc mặt đám người Thu Ảnh Đồng, Triệu Hân đều hơi đổi, không nói gì. Vương Song hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía Hứa Minh Hải. Bên ta cũng không sai biệt lắm, dược tề gen đời thứ ba đã nghiên cứu thành công, kế tiếp chính là giai đoạn thí nghiệm, thời gian này cũng sẽ không dùng lâu, ước chừng cũng chỉ khoảng nửa tháng. Hứa Minh Hải suy tư một chút, có chút nghiêm cẩn trả lời. Ố, công hiệu như thế nào? Ánh mắt Vương Song ánh sáng ngời, tò mò hỏi. Hứa Minh Hải nhếch miệng cười, có chút tự hào vỗ ngực mình. Trên lý thuyết mà nói, hoàn toàn có thể làm cho một người bình thường đạt tới trình độ tiến hóa giả cấp 7. Đương nhiên, người có thể chất có thể hơn, có lẽ vượt qua cấp 7, đạt tới cấp 8, cấp 9 cũng là nói không chừng. Về phần thể chất không tốt, hấp thu không tốt sẽ như thế nào, Hứa Minh Hải cũng không nói, dù sao mọi người cũng không có hứng thú. Được, được. Trên mặt Vương Song lộ ra một nụ cười, thoạt nhìn có chút vui vẻ. Đúng rồi, thành chủ, có thể còn có một chuyện muốn nói với ngươi. Dường như nghĩ tới cái gì, Hứa Minh Hải tiếp tục nói. Căn cứ chúng ta lưu truyền cái loại phương pháp tu hành cơ bản kia, nếu như có thể phối hợp với dược tề cường hóa gen, có lẽ sẽ có hiệu quả gấp bội. Nghe vậy, không chỉ Vương Song, bao gồm cả những người khác đều là vẻ mặt khiếp sợ. Thật sao? Đám người Thu Báo Quốc đều kích động mở miệng hỏi. Phương pháp tu hành cơ bản trong căn cứ bọn họ cũng đã thử tu luyện qua, có người có thể rất nhanh nhập môn, tốc độ tu hành một ngày ngàn dặm, rất nhanh trổ hết tài năng, nhưng cũng có tốc độ tu hành cực kỳ chậm chạp, giống như Thu Báo Quốc, mặc dù có thực lực như tiến hóa giả cấp 7, nhưng vẫn không cách nào tiến thêm một bước. Hiện tại nghe Hứa Minh Hải nói phối hợp với dược tề cường hóa gen, làm sao không hưng phấn, nếu là thật sự như thế, có lẽ nhất giai đối với bọn họ mà nói cũng không phải hy vọng xa vời. Cái này, ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện. Hiệu quả cụ thể như thế nào, còn cần các ngươi tự mình đi thử. Hứa Minh Hải nhìn ánh mắt tỏa sáng của mọi người, trong lòng không khỏi co giật, nhưng không dám nói ra bất kỳ lời cam đoan nào. Nghe vậy, mọi người cũng lộ ra một nụ cười, tuy rằng Hứa Minh Hải không thừa nhận, nhưng bọn họ vẫn yên lòng. Dù sao Hứa Minh Hải nếu đã dám nói tin tức này ra trước mặt Vương Song, thì chứng tỏ đối phương ít nhất có nắm chắc rất lớn. Xem ra phải chuẩn bị thêm dược tề gen rồi, trong lòng không ít người đều âm thầm suy nghĩ. Lập tức nhìn thoáng qua Hứa Minh Hải, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, dù sao Hứa Minh Hải nắm giữ nghiên cứu và phát triển dược tề gen, bọn họ muốn có dược tề gen, nhất định phải được Hứa Minh Hải đồng ý. Bọn họ đều hạ quyết tâm, hôm nay qua đi, phải nhanh chóng làm thân với Hứa Minh Hải. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội kim chủ của mình. Vương Song lại cùng mọi người đàm luận một phen, hiểu rõ tin tức khắp nơi, rất nhanh, đã kết thúc hội nghị hôm nay. Hội nghị hôm nay đến đây thôi, còn về chuyện tổ chức thần và y đằng Bắc Văn công kích. Các ngươi trước tiên vạch ra phương án, giao cho ta xem một chút. Nói xong, Vương Song lập rời đi, những người khác thấy thế, đều liếc nhau một cái, sau đó rời đi. Tiến sĩ Hứa, đã lâu không đến chỗ ngươi, hôm nay xin uống kém một tách trà có được không? Hứa Minh Hải còn chưa có rời khỏi đại sảnh, đã bị không ít người vây quanh, tất cả mọi người đều cười tủm tỉm nhìn hắn, tựa như đang nhìn một linh vật. Hứa Minh Hải mở to hai mắt nhìn mọi người, thậm chí còn chưa kịp phản kháng đã bị người ta mang đi. Những người khác đều là mỉm cười nhìn một màn này, ngược lại không có để ý. Vương Song trở lại trang viên của mình, trước tiên là đi gặp cha mẹ và người nhà của mình. Dù sao mình ngủ say không ít ngày, cũng làm cho bọn họ vô cùng lo lắng. Nhìn thấy Vương Song tỉnh lại, hai người Vương Hải đều vô cùng kích động, người một nhà nói chuyện ước chừng 2 tiếng đồng hồ, sắc trời đều tối đen, Vương Song mới có thể rời khỏi chỗ ở của cha mẹ. Trở lại trang viên của mình, tiến vào đại sảnh, Vương Song phát hiện trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, sáng ngời. Ánh đèn ấm áp chiếu rọi, làm cho người ta cảm giác được một mảnh quang minh. Nhưng mà, cũng có một ít cảnh tượng không hòa hợp, hai người từ Đông Đông, Cao Mộng Viện quỳ gối trên thảm trải nhung, nhìn qua dáng vẻ khóc nức nở, gần như có thể làm cho mỗi một người nhìn thấy đều tan nát cõi lòng. Đám người Triệu Hân, Bạch Manh Manh, Hoàng Bối Bối, Thái Hiểu, Miêu Đoá Nhi đều ngồi trên sofa trong đại sảnh, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hai cô gái. Theo bước chân của Vương Song tiến vào đại sảnh, chúng nữ đều nhìn sang. Lão công, chúng ta không phải cố ý, tất cả đều là thần chủ kia làm, chúng ta chẳng qua là bị hắn khống chế. Nếu không, cho dù là có thêm 10 lá gan của chúng ta cũng sẽ không ra tay với Đoá Nhi, muội muội đâu. Hai nàng từ Đông Đông nhìn thấy Vương Song, lập tức kêu to, trong mắt tựa như tràn ngập hơi nước, y như bị ủy khuất cực lớn vậy. Đúng vậy, tất cả đều là âm mưu của thần chủ, đều là hắn, muốn lợi dụng Đoá Nhi muội muội để đả kích căn cứ. Cao Mộng Viện ở một bên cũng có chút tức giận nói. Hai nàng ngươi một lời, ta một câu, ngược lại nhìn đến những người khác sửng sốt. Ngu xuẩn. Triệu Hân nhìn hai nàng, khẽ lắc đầu, nếu đổi thành mình, đối mặt với tình huống như vậy, tuyệt đối sẽ không biện giải. Ngoan ngoãn nhận tội mới là kết cục tốt nhất, cứ như vậy, Vương Song có lẽ sẽ nể tình cảm trước kia buông tha cho các nàng một con đường sống. Đương sự Miêu Đoá Nhi ngược lại không mở miệng, trên thực tế nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc là hướng Vương Song kể khổ, trực tiếp giết chết hai nữ nhân, hay là hướng Vương Song cầu tình, buông tha hai người một ngựa, nếu kể khổ, như vậy mình ở trong mắt mọi người có thể chính là một nữ nhân bụng dạ hẹp hòi, đồng thời cũng làm cho người ta có một loại ấn tượng tàn nhẫn, nhưng nếu buông tha hai nàng, cho dù là nàng nguyện ý, hài tử trong bụng nàng cũng không có khả năng nguyện ý. Nàng là nữ tử thông minh trong băng tuyết, biết lúc này, mình tốt nhất không nên nói gì, mọi chuyện cứ chờ Vương Song đến quyết định, dù sao nàng tin tưởng Vương Song tuyệt đối sẽ không để cho mình chịu ủy khuất, giống như là lúc ở miêu trại, Vương ca của nàng luôn cho nàng những thứ tốt nhất. Vương Song nghe vậy, chậm rãi đi tới, ngồi trên sofa mềm mại, tựa tiếu phi tiếu nhìn hai người. Ta tin tưởng các ngươi. Câu đầu tiên của Vương Song lại khiến hai người sửng sốt. Vốn trong bụng còn có vô số lý do đều là trực tiếp không có cơ hội nói ra. Hai người bọn họ ngơ ngác nhìn Vương Song, tựa hồ thật không ngờ lại dễ dàng như vậy lại được tha thứ. Nhưng đám người Triệu Hân lại không có chút ngoài ý muốn nào, dựa vào sự hiểu biết của các nàng đối với Vương Song làm sao có thể dễ dàng buông tha hai người kia như vậy, đây cũng không phải là chuyện trộm dược tề ghen bình thường, mà là muốn đánh chết người kế thừa tương lai của Vương Song. Cho dù Vương Song có yêu thích hai nàng như thế nào, cũng tuyệt đối không thể làm như không thấy, càng không có khả năng dễ dàng buông tha. Quả nhiên, ngay sau đó, Vương Song lại lên tiếng. Hai người các ngươi nghĩ đến chỗ này hẳn là cũng rất nhàm chán. Như vậy đi, ta bảo Triệu Hân ở trong căn cứ cho các ngươi một biệt thự, các ngươi đến đó ở đó đi. Ở một mình, cũng càng thêm tự do. Về phần thiếu hụt đồ đạc, ta sẽ cho người mua thêm các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Từ Đông Đông, Cao Mộng Viễn trong nháy mắt trắng bệch, vẻ mặt không thể tin nhìn Vương Song. Đây là muốn đuổi hai người bọn họ ra ngoài mà. Đám người Triệu Hân nghe vậy ngược lại có chút kinh ngạc, không phải kinh ngạc Vương Song xử phạt nặng, mà là cảm giác có chút nhẹ, chẳng qua đuổi hai người các nàng ra ngoài, còn sắp xếp cho các nàng một biệt thự lớn. Loại đãi ngộ này cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Xem ra lão công vẫn là hạ thủ lưu tình với các nàng. Triệu Hân ở trong lòng âm thầm nghĩ. Miêu Đoá Nhi ngược lại không có biểu hiện gì, đối với quyết định của Vương Song, cho dù như thế nào, nàng đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu Vương Song hạ thủ lưu tình với hai nàng, nhưng mà, hai nàng Từ Đông Đông lại không nghĩ như vậy, nhìn thấy Vương Song thế nhưng không chút bận tâm đến tình cảm ngày xưa, muốn trực tiếp loại bỏ các nàng ra ngoài, trực tiếp đuổi đi. Vương Song, ngươi muốn đuổi chúng ta ra ngoài sao? Từ Đông Đông không khỏi từ trên mặt đất đứng lên, chỉ vào Vương Song, trong giọng nói không che giấu được phẫn nộ, tựa như quên mất thân phận của mình, cũng tựa như đã quên nơi này là nơi nào. Song đời. Nhìn thấy một màn này. Đám người Triệu Hân vốn còn tưởng rằng sự tình chấm dứt đều là trợn mắt há hốc mồm, mơ hồ, ánh mắt nhìn Từ Đông Đông hai người đều biến thành đồng tình, đây là do đầu óc bị úng nước, hay là sống an nhàn ưu việt quen rồi, quên mất mình đang ở đâu. Ngươi là tên vong ân phụ nghĩa, bạch nhãn lang, cởi quần không nhận người đúng không? Quên mất. Đủ rồi. Còn chưa đợi Từ Đông Đông nói xong, sắc mặt Vương Song vốn lạnh nhạt trong nháy mắt sắc mặt tái mét, hạ nhân chung quanh đều là xa xa rời khỏi nơi này, sợ mình nghe được chuyện không nên nghe được. Triệu Hân, biệt thự không cần cho các nàng. Vương Song quay đầu nói với Triệu Hân một câu. Vâng. Triệu Hân nhu thuận gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Bị Vương Song quát to dọa sợ, Từ Đông Đông dừng lời nói của mình lại, có chút hoảng sợ nhìn Vương Song, lập tức nhớ tới mình đang mở miệng với ai, không khỏi hối hận. Mình làm sao có thể nói ra những lời như vậy? Từ Đông Đông khó có thể tưởng tượng được. Cao Mộng Viện ở một bên cũng trợn tròn mắt, nàng cũng không nghĩ tới Từ Đông Đông lại bưu hãn như vậy. Trực tiếp cứng rắn chửi rửa Vương Song, đây không phải là muốn bức hai người các nàng vào tuyệt lộ sao? Nghe được lời nói của Vương Song, sắc mặt nhất thời trắng bệch, lần này tốt rồi, ngay cả biệt thự cũng không còn. Người đâu, dẫn các nàng mang ra ngoài. Thấy Vương Song không nói gì, Triệu Hân ở một bên biết hiểu ý mở miệng gọi vài tên hộ vệ vào, dẫn hai nàng ra ngoài. Đương nhiên, mang đến nơi nào, đây không phải là điều mình quan tâm, ít nhất sẽ không xuất hiện ở khu hạch tâm nữa. Vương Song nhìn sắc mặt hai nàng tái nhợt rời đi, vẻ mặt lạnh lùng, lập tức nhìn về phía Miêu Đoá Nhi, trong nháy mắt trở nên dịu dàng. Đoá Nhi, không biết bây giờ ngươi cảm giác thế nào? Có bị sợ hãi không? Miêu Đoá Nhi nhìn Vương Song, sắc mặt hiện lên một tia ngọt ngào, lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì. Yên tâm đi, ông xã, ta đã an bài người đến khám, thân thể Đoá Nhi muội muội rất tốt, ta còn đặc biệt cho Đoá Nhi muội muội ăn một trái sinh mệnh quả. Triệu Hân ở một bên cười mở miệng nói. Vậy thì tốt rồi, sinh mệnh quả ẩn chứa sinh mệnh năng lượng cực lớn, ngược lại tương đối thích hợp với Đoá Nhi. Vương Song gật đầu, nhìn Triệu Hân, ôn nhu nói. Trong khoảng thời gian này thật sự khổ ngươi rồi, chuyện lớn nhỏ trong căn cứ đều phải quan tâm. Không vất vả, đây đều là những chuyện ta nên làm. Triệu Hân cười, lập tức nói. Không nói nữa, hôm nay Đoá Nhi muội muội bị kinh hách, ngươi vẫn nên chăm sóc nàng nhiều hơn đi. Nói xong, lập tức đi về phía phòng mình trên lầu. Những nữ nhân khác thấy thế đều rời đi ngay sau đó, trong nháy mắt, trong phòng khách chỉ còn lại Miêu Đoá Nhi và Vương Song. Thời gian đảo mắt trôi qua 3 ngày, thời gian 3 ngày, căn cứ thành phố bị hai thế lực đứng đầu Thần Chủ và Y Đằng Bắc Văn, điên cuồng tấn công, chiến cuộc không ngừng co rút lại, tổn thất cũng có chút nghiêm trọng. Hiện tại, tất cả thế lực phái ra ngoài căn cứ thành phố đều co rút trở về, tụ tập ở căn cứ thành phố Giang Nam, chuẩn bị đánh một trận quyết chiến, chẳng qua mọi người cũng không có chút sợ hãi nào. Bọn họ đã biết được chuyện Vương Song tỉnh lại, cả đám đều giống như đánh máu gà vô cùng hưng phấn, trong mắt rất nhiều người. Vương Song chính là thần của căn cứ, chỉ cần hắn tồn tại một ngày, tất cả mọi người đều tin tưởng chắc chắn căn cứ vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Mà căn cứ thành phố Thượng Kinh, Kiếm Vương Thành, Lâm Thị biết được tin tức Vương Song tỉnh lại, cũng đều vô cùng hưng phấn, rất nhanh lại một lần nữa phấn chấn, vững vàng ngăn cản thế công của kẻ địch. Cách căn cứ thành phố Giang Nam còn có 10 km, từng hàng quân đội chỉnh tề chậm rãi đi về phía trước, trong đó, có máy bay, đại pháo, xe tăng, càng có số lượng lớn xe bọc thép. Các loại súng máy hạng nặng đều có thể dễ dàng nhìn thấy, đám người này nhìn thoáng qua số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng có 5-6 ngàn người. Phía sau quân đội, một vài tiến hóa giả khí thế khủng bố đứng ở phía sau, có chút tùy ý nhìn quân đội trước mắt, tuy rằng quân đội kỷ luật nghiêm minh, nhưng bọn họ đều là tiến hóa giả, đạn bình thường làm sao có thể làm tổn thương bọn họ, cho nên không sợ chút nào, thậm chí còn nhàn nhã buôn chuyện xôn xao. Ha ha, người khác đều nói căn cứ Giang Nam thực lực hùng hậu, nhưng đối mặt với công kích của quân đội chúng ta, lại giống như chuột nhao nhao lui về phía sau, đây chính là quân đội mạnh nhất Hoa Quốc ư, thoạt nhìn chẳng qua chỉ là như thế. Có người lớn tiếng chào phúng, đối phương là một tên tóc vàng, nhìn có vẻ là người Mễ Quốc. Thật làm cho người ta thất vọng, ta còn muốn lĩnh giáo một chút thực lực của cường giả căn cứ Giang Nam. Mặt khác có người có chút thất vọng mở miệng, đây là một tên gia hỏa chiều cao thấp bé, trên môi có một vệt râu nhỏ, nói một câu tiếng Hoa Quốc cũng không lưu loát. Chẳng qua sắp bắt đầu phát động tổng công đối với thành phố Giang Nam. Nghĩ đến chúng ta hẳn là, có thể kiến thức được lực lượng mạnh nhất của căn cứ thành phố Giang Nam rồi. Nghe nói thành chủ của bọn họ tỉnh lại, cũng không biết là thật hay giả, ta thật sự rất muốn biết cái gọi là, đệ nhất nhân của Hoa Quốc thật sự có thực lực cường hãn như vậy, hay không? Cũng có một số người đang bàn tán sôi nổi. À, ngươi cũng muốn giao thủ với Vương Song, hắn chính là đối thủ của hai vị đại nhân phía sau, chỉ bằng ngươi, còn không chịu được một cái tát của người ta. Có người châm chọc nói, nhìn thoáng qua hai người đứng ở phía cuối cùng. Vẻ mặt kính sợ, một người chính là thần chủ, còn có một người, thân ảnh tựa hồ đều có vẻ vô cùng mông lung, giống như bất cứ lúc nào đều có thể bị gió thổi đi. Những người khác thấy thế, sắc mặt cũng đều nghiêm túc, kể cả người lúc trước lớn tiếng muốn giao thủ với Vương Song, đều trực tiếp lâm vào trầm mặc, hậm hực ngậm miệng lại. Cuối cùng, thần chủ và Y Đằng Bắc Văn nhìn thành phố Giang Nam gần trong gang tấc, trong mắt phát ra một đạo quang mang vô cùng rực rỡ, liếc nhau một cái, đều nở một nụ cười. Vương Song, chúng ta rốt cục cũng sắp gặp mặt rồi. Thần chủ ở trong lòng lẩm bẩm nghĩ. Thần hộ quân, ta báo thù cho các ngươi. Trong lòng Y Đằng Bắc Văn lẩm bẩm một câu, nghĩ đến bảo vật mà thần hộ Thiên Xuyên nhắc tới lúc trước, trong mắt không che giấu được lửa nóng. Trong căn cứ, lúc này đã là nghiêm trận chờ đợi, vô số binh lính xông lên tường thành, trên vách tường màu đen phủ đầy các loại điểm hỏa lực cường hãn, cơ hồ giống như một quả cầu thép dài đầy gai, mặc kệ. Là ai muốn đánh chủ ý của căn cứ đều sẽ bị đâm ra một vũng máu lớn. Từng chiếc máy bay chiến đấu bay lên không trung, tuần tra trên không trung, phía sau tường thành là bày những chiếc xe tên lửa, trên tường thành là tiến hóa giả và cường hóa giả, đều là ánh mắt lẫm liệt nhìn về phía trước. Trong tay, cầm chắc súng laser của căn cứ. Trong khu vực hạch tâm của căn cứ, Vương Song nhìn mọi người ở đây, trên mặt hiện lên một nụ cười. Lúc trước ngàn vạn thi đàn giết tới, căn cứ thành phố Giang Nam chúng ta đều không có bị công phá. Bây giờ chẳng qua chỉ 5-6 ngàn người, lại dám xâm phạm căn cứ của chúng ta. Sắc mặt Vương Song lạnh nhạt mở miệng. Số lượng nhân loại đã rất ít, ta vốn không muốn cùng nhân loại tự mình đánh nhau, nhưng nếu người khác đánh tới cửa, như vậy chúng ta cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Nói cho ta biết, các ngươi sẽ như thế nào? Chiến! Chiến! Chiến! Tiếng hố vang dội chỉnh tề của mọi người vang lên, cơ hồ muốn sập cả mái nhà. Trong lòng mọi người dường như đều đang nghẹn một đoàn hỏa, gần đây bị thần chủ và y đằng Bắc Văn áp chế vô cùng nghẹn khuất, muốn phản kháng lại là nhiều lần chịu thất bại. Hiện tại Vương Song tỉnh lại, bọn họ giống như là đột nhiên tìm được chủ tâm cốt, trong nháy mắt trở nên vô cùng tự tin. Được, nếu đã như vậy, vậy chúng ta phải cho những người khác biết, thành phố Giang Nam không thể phạm. Vương Song nói xong, sải bước đi ra bên ngoài, những người khác đều nhao nhao đuổi theo. Trong căn cứ lúc này, đã có không ít người đều biết được tình huống hai thế lực đứng đầu va chạm, mỗi người đều là căm phẫn, muốn lên tường thành chiến đấu. May mắn có Giang Kiệt dẫn theo người duy trì trật tự căn cứ, nếu không rất dễ rối loạn. Đến trên tường thành, đám người Vương Song nhìn ra xa xa, khói bụi cuồn cuộn, tựa như có thiên quân vạn mã giết tới, một cỗ sát khí cường đại đập vào mặt. Lần trước số lượng thi đàn tuy nhiều, nhưng lại giống như tán binh du dũng, sức chiến đấu của cá nhân gần như bằng không, nhưng lúc này đây, đám người thần chủ tỉ mỉ lựa chọn binh lính ai nấy đều là cao thủ khó có được, 5.000 người, hơn phân nửa đều là có thực lực của tiến hóa giả, có lẽ hẳn là đều tu luyện phương pháp tu hành cơ bản. Nếu không, sẽ không phải ai cũng có thực lực tiến hóa giả cấp 3-4. Xem ra, hai người này bỏ ra không ít vốn liếng. Vương Song khẽ cười rộ lên. Chẳng qua, tiền vốn càng lớn, thường thường cuối cùng thua càng thảm hơn. Thu Ảnh Đồng ở một bên cười khẽ, Lục Ma Đằng không biết lúc nào chui ra, giống như là một tiểu tinh linh nghịch ngợm, xuất hiện sau lưng Vương Song, dây leo màu xanh biếc hơi cong cong, dường như đang gật đầu phụ họa. Thần chủ để ta đến ứng phó. Còn y đằng Bắc Văn, Ảnh Đồng, ngươi và Tiểu Lục có thể ứng phó hay không? Vương Song quay đầu nhìn về phía Thu Ảnh Đồng. Nếu không được, thì thêm đám người Vân Nguyệt, Tô Vũ. Không thành vấn đề, tuy rằng thực lực của y đằng Văn Bắc mạnh hơn ta một chút, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều. Có Tiểu Lục ở đây, y đằng Bắc Văn cũng không gây ra được sóng gió gì. Gương mặt Thu Ảnh Đồng tự tin đáp. Nhìn thấy Thu Ảnh Đồng nói như vậy, Vương Song cũng gật đầu, không nói gì nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xa. Rầm rập. Thần chủ và quân đội của y đằng Bắc Văn đã đi tới dưới tường thành, cách tường thành còn 3 dặm thì dừng bước. Vương Song, lần này chúng ta rốt cục cũng gặp mặt rồi. Thân ảnh thần chủ từ phía sau quân đội bay lên, hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên. Y đằng Bắc Văn cũng chuyển động, lập tức đứng bên cạnh thần chủ, hai thân ảnh cao lớn giống như hai vầng mặt trời nhỏ, tản ra một cỗ khí tức khủng bố. Thân ảnh hai người Vương Song, Thu Ảnh Đồng vừa động, một đôi cánh thật lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ. Vù một tiếng đột nhiên vỗ cánh bay về giữa không trung, đứng đối diện hai người thần chủ. Thần chủ, y đằng Bắc Văn. Vương Song lạnh lùng nhìn hai người, nói. Đi tới Hoa Quốc, chúng ta với tư cách là chủ nhà hẳn là nên thân thiết chiêu đãi một chút, không bằng hai vị cứ lưu lại đây, đất đai Hoa Quốc đông đảo, nghĩ đến hẳn là sẽ có một phần mộ thích hợp cho các ngươi. Nghe Vương Song nói không chút khách khí, sắc mặt y đằng Bắc Văn nổi giận, thần chủ lại tỏ ra không thèm để ý, chỉ cười ha ha, nhìn Vương Song, nói. Được, chỉ cần ngươi có bản lĩnh này, cứ việc đến lấy đi. Không khí nơi này trong nháy mắt dương cung bạt kiếm. Bên kia, thành phố Thượng Kinh và Kiếm Vương Thành cũng bị công kích mãnh liệt, U Lợi và Mạc Nhã. Đám người Kim Vũ Huyền, Bác Nhĩ Tháp đều bắt đầu tiến công 3 siêu căn cứ lớn, liên lụy lực lượng của bọn họ, làm cho ai cũng không thể cứu viện ai. Bên trong đại môn màu bạc, tại Tinh Hà Bí Cảnh, một đạo hư ảnh gần như trong suốt xuất hiện, nhìn vào hình ảnh trước mắt, phía trên chính là tình hình của tứ đại siêu cấp căn cứ ở Hoa Quốc. Thú vị, xem ra cao thủ toàn bộ thế giới hẳn đều đã xuất hiện rồi đi, có lẽ cũng nên bắt đầu truyền thừa rồi. Hư ảnh khẽ lẩm bẩm. Phong Cực tiểu tử, dặn dò của ngươi ta lập tức sẽ chọn được cho ngươi, rốt cuộc ai có thể tiếp nhận truyền thừa của ngươi thì không phải ta có thể khống chế. Hư ảnh nói 2 câu, sau đó thân ảnh lập tức mãnh liệt biến mất. Vương Song nhìn hai người trước mắt, khóe miệng nhấc lên một tia cong. Muốn hái đào, vậy thì xuất ra bản lĩnh của các ngươi đi. Giọng nói lạnh lùng của Vương Song vang vọng cả thiên địa. Ta ngược lại muốn biết, ngươi đến tột cùng có thực lực này hay không? Cũng rất hợp ý ta, để cho ta nhìn xem thực lực của đệ nhất nhân Hoa Quốc ngươi như thế nào. Thần chủ hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua chung quanh. Nơi này không tiện động thủ, chúng ta lên không trung đi. Nói xong, thân ảnh của hắn chậm rãi bay lên không trung, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang. Một bên, y đằng Bắc Văn cũng là lạnh lùng nhìn Thu Ảnh Đồng. Nếu Vương Song đã lựa chọn thần chủ, vậy thì ngươi chỉ có thể chọn ta thôi. Chật chật chật chật, nữ tiến hóa giả tam giai, không biết công phu trên giường thế nào nhỉ? Nghe y đằng Bắc Văn có chút hạ lưu nói, hàn quang trong mắt Thu Ảnh Đồng chợt lóe. Muốn chết, thân ảnh của nàng dương cánh mà bay, không hề nói nhảm, trực tiếp giết về phía đối phương. Lục Ma Đằng gắt gao quấn quanh trên người nàng, khí tức của hai đại cường giả tam giai dung hợp, cả người giống như một vầng thái dương. Về phần đám người Tô Vũ, Đàm Long, Tôn Thành, ánh mắt đều lạnh lùng nhìn đông đảo quân đội trước mắt, đối với bọn họ mà nói, uy hiếp duy nhất chính là tiến hóa giả phía sau quân đội, ngoại trừ đám tiến hóa giả này, những binh sĩ khác không có chút uy hiếp nào cả. Nếu quân địch đã tới cửa, chúng ta cứ nhiệt tình chào hỏi đối phương một chút đi. Đám người Tô Vũ, Bạch Tiểu Thắng đều cười lạnh mở miệng. Một đám mãnh liệt nhảy xuống tường thành, giết về phía xa xa. Còn về trong quân đội đối diện, đám người Phi Lợi Tư đều nhìn mọi người ở căn cứ thành phố Giang Nam giết tới, không chút do dự, khẽ quát một tiếng. Giết! Một đoàn lớn thân ảnh vọt ra ngoài, trực tiếp chiến đấu đánh tới đám người Tô Vũ ở phía đối diện. Binh đánh binh, tướng đánh tướng, những tiến hóa giả đứng đầu đều nhao nhao tìm tới đối thủ của mình. Ầm, ầm, ầm. Đoàng đoàng đoàng. Đại chiến trong nháy mắt đã đạt tới trình độ vô cùng kịch liệt, tiếng súng vang lên, đạn pháo và đạn dày đặc bay về phía tường thành, binh lính cũng đều hiểu rõ, công kích của bọn họ căn bản không cách nào thương tổn được đám tiến hóa giả trước mắt, chỉ có thể lựa chọn kẻ địch ở trên tường thành. Trên tường thành cũng không chút do dự, phản kích kịch liệt gấp 10 lần phía dưới, trong nháy mắt, súng cối, ống phóng hỏa lực, tên lửa đều hoàn toàn bày ra răng nanh của chúng, hướng hỏa lực khủng bố bắn về phía kẻ địch trước mắt. Các loại súng máy hạng nhẹ đều toát ra hỏa quang chói mắt, không chút ngừng phát tiết mưa đạn vô tận. Bùm, bùm. Vô số chùm sáng màu đỏ từ trên tường thành truyền đến, mỗi một đạo đều có thể xuyên thấu tấm thép dày 10 cm, rơi vào thân thể đông đảo binh lính phía dưới, nhất thời làm cho những người này tử thương thảm trọng. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, trong nháy mắt đã biến thành từng mảnh thi thể. Chẳng qua lúc này cũng không có ai để ý, đều là dốc hết toàn lực công kích của bên mình chút xuống trong trận doanh của đối phương. Một bên công kích, một bên phòng ngự, mà bên phòng ngự chiếm cứ địa lợi, nhân hòa, ở trên ưu thế tuyệt đối. Vương Song lại không nhìn thấy chiến đấu nơi này. Lúc này, hắn và thần chủ ở trên không trung ngàn thước, tất cả phía dưới giống như là bị thu nhỏ vô số lần, từng tòa kiến trúc cao lớn trong mắt bọn họ không khác gì những con kiến nhỏ. Vương Song không nói lời vô nghĩa dư thừa, đối phương đều đã giết tới cửa. Song phương có thể nói là không chết không thôi, không có gì để nói, chỉ có một chữ đánh. Thắng, đương nhiên sẽ vui mừng, thua. Vương Song cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới sẽ thua, mặc kệ đối thủ là ai. Hô! Trên thân thể Vương Song sáng lên một tầng hỏa diễm xạ y màu đỏ, bao trùm cả người, không gian xung quanh giống như đều mơ hồ run rẩy, có vẻ không cách nào thừa nhận sự thiêu đốt của hỏa diễm. Một đạo trường đao toàn thân do hỏa diễm tạo thành xuất hiện trong tay Vương Song, hỏa diễm trong suốt giống như hồng bảo thạch, dường như còn có từng đạo chất lỏng màu đỏ chảy xuôi trong đó. Rực rỡ, chói lọi, cảm thụ được năng lượng hỏa diễm trong thanh đao, khóe miệng Vương Song lộ ra một tia cong. Chết đi. Đao quang xẹt qua, y như nụ hôn tử thần, một cỗ lực lượng hủy diệt khủng bố đến cực hạn từ trên hỏa diễm đao phát ra, cho dù cách một đoạn khoảng cách, thần chủ cũng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa uy hiếp mãnh liệt, đây là một đao đủ để khiến hắn cảm thấy được nguy hiểm. Thần chủ không dám chậm trễ, trên thân thể thoáng chốc bộc phát ra vạn đạo kim quang, cả người bình thường được mạ một tầng sơn vàng, biến thành vĩ ngạn mà lại thần thánh. Ầm. Trên nắm tay của hắn ngưng tụ vô số đạo kim sắc quang mang lấp, đến cuối cùng giống như một vầng kim dương. Một quyền đánh ra, kim dương vẽ ra một độ cong nhỏ, sau đó hung hăng va chạm vào một đao của Vương Song. Dầm. Thời không dường như tĩnh lặng trong chớp mắt, một khắc sau, một đạo năng lượng phong bạo kinh khủng quét ra khắp bốn phía, mây đen đầy trời trực tiếp bị ngang ngược xé nát, bầu trời giống như lại bị được mưa lớn gột rửa. Chẳng qua, ở trung tâm hai đạo công kích, từng đạo khe nứt màu đen giống như là con rết màu đen, không ngừng nhúc nhích, chậm rãi thu nhỏ lại. Thân ảnh thần chủ và Vương Song đều chấn động mạnh mẽ, lùi về phía sau vài bước, trên không trung dẫm ra từng đạo vết lõm khủng bố. Được, lại đến. Kim quang đại thịnh trong mắt thần chủ, cả người giống như uống thuốc kích thích, giống to một tiếng, cả người mang theo kim quang rực rỡ giết về phía Vương Song. Vương Song nhìn thần chủ giết tới, sắc mặt không hề thay đổi, tay phải kéo lên, trên đường đao hỏa diễm bộc phát ra vô số đạo đao khí sắc bén đến cực hạn, đao khí ngập trời, chém về phía đối phương. Đại chiến khủng bố bộc phát, không chỉ toàn bộ người Hoa Quốc có thể nhìn thấy, thậm chí những người sống sót còn lại của các quốc gia khác, cũng đều hướng mắt về phía nơi này, muốn biết kết quả trận chiến sẽ như thế nào. Vương Song không biết thực lực hiện tại của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, hơn một năm mất đi trí nhớ, hắn có thể nhớ rõ ràng lúc ấy mình tiến vào khe nứt không gian, sau đó lập tức hao hết năng lượng, rơi vào hôn mê. Vô số không gian loạn lưu, không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, làm cho hắn tựa như đang chìm trong biển rộng mênh mông. Mọi chuyện đều là không thể nào nhớ rõ. Nhưng bây giờ, hắn thấy được trong cơ thể mình thay đổi, trong đan điền, một đạo hỏa diễm nho nhỏ lẳng lặng thiêu đốt, vô số nguyên lực ngưng tụ chung quanh, giống như hải dương, ngọn lửa màu đỏ nho nhỏ không ngừng hấp thu năng lượng chung quanh, màu sắc cũng dần dần biến thành thâm tàng. Vương Song có thể rõ ràng cảm giác được, hỏa diễm trong cơ thể mình đang chậm rãi cắn nuốt nguyên lực chung quanh đang lớn mạnh chính mình. Mỗi giây mỗi phút hắn đều có thể cảm nhận được sự cường đại của hồng sắc hỏa diễm. Đây là loại dung hợp tất cả lực lượng trong cơ thể hắn, hỏa diễm, đao khí, phù văn, các loại năng lượng dung hợp làm cho hỏa diễm có thể thiên biến vạn hóa, càng có lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Nếu như nói lực hỏa diễm của Thu Ảnh Đồng là cực hạn nhiệt độ, như vậy hỏa diễm của hắn chính là cực hạn lực phá hoại. Đối mặt với công kích của hắn, cho dù thần chủ cũng phải sử dụng giải thuật toàn thân, lực lượng mênh mông mà cường đại chấn động thiên địa, quyền ngân màu vàng xé rách không gian, không ngừng va chạm với hỏa diễm đao khí của Vương Song, hủy diệt. Bóng dáng hai người lần nữa tách ra, quần áo trên người Vương Song cũng bị tổn hại không ít, nhìn qua có chút chật vật, nhưng thần chủ ở đối diện cũng không khá hơn bao nhiêu, cả người chảy xuôi vầng sáng màu vàng đều biến thành vô cùng lộn xộn, trên người có chỗ bị hỏa diễm đao khí thiêu đốt, tạo nên vô số vết rách. Hai người đều có chút chấn động, dường như không ngờ được đối thủ lại khó chơi như vậy. Vương Song, xem ra ta thật đúng là xem thường ngươi rồi. Thần chủ hít sâu một hơi, nhìn Vương Song, đột nhiên cười một tiếng. Kế tiếp ta muốn xuất ra thủ đoạn chân chính, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, ta nghĩ, chiến đấu giữa chúng ta đã có thể kết thúc. Nói xong, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái la bàn màu đen, có 8 sừng, trên mỗi góc đều có đồ án của một sinh vật kỳ dị. La bàn màu đen vừa mới xuất hiện, trong không khí tựa như càng trở nên trầm trọng, ánh mắt Vương Song ngưng trọng nhìn la bàn này, trong lòng dâng lên vạn phần cẩn thận. Đây là Khốn Long bàn, bảo vật tam giai đỉnh phong, lúc trước sau khi ta lấy được, ở thời điểm nhất giai đã từng đánh chết một đầu biến dị thú nhị giai. Giọng nói của thần chủ có chút lãnh khốc truyền đến. Ngươi là người thứ ba khiến ta lại vận dụng Khốn Long bàn, có lẽ cũng là người cuối cùng. Dứt lời, Vương Song lập tức nhìn thấy trên Khốn Long bàn, đen kịt xuất hiện vô số chùm ánh sáng rực rỡ, 8 chùm sáng dùng tốc độ nhanh như thiểm điện bay về phía Vương Song, khi hắn còn chưa kịp phản ứng đã lập tức dung hợp trên đỉnh đầu Vương Song, quấn quanh cùng một chỗ, hình thành một quang cầu màu vàng. Ầm. Quang cầu màu vàng nổ tung, vạn đạo tua rua màu vàng rơi xuống chung quanh Vương Song, giống như một hồi mưa mù mông lung, trong nháy mắt đã chia không gian thành hai, bên ngoài kim sắc lĩnh vực là một thế giới, trong lĩnh vực màu vàng lại có một cái nữa. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Vương Song cảm giác được mình đang bị chấn áp nặng nề dưới vô số ngọn núi lớn, cả người đều bị áp chế vô cùng, xương cốt có thể so với tinh cương đều phát ra từng đạo tiếng kêu khiến người ta chua xót. Vương Song muốn chuyển động, lại phát hiện mình chỉ là hơi đi một bước, chẳng những so với bình thường gian nan hơn gấp ngàn lần, năng lượng trong cơ thể phải tiêu hao gấp trăm lần. Là do cỗ chấn phong lực này. Hai mắt Vương Song ngưng tụ, cũng thật không ngờ Khốn Long bàn này lại đáng sợ như vậy, so với trận pháp trọng lực hắn lúc trước trải qua còn đáng sợ gấp 10 lần. Chẳng qua ngươi cho rằng như vậy có thể đánh bại ta sao? Ánh mắt Vương Song lạnh lùng, nhìn thần chủ đứng xa xa, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể mình. Hừ, nhìn thấy dáng vẻ Vương Song như thế, thần chủ phía đối diện nhướng mày, một chiêu này của hắn cơ hồ là vô địch. Khốn Long bàn một khi khởi động, sẽ tiến hành chấn phong sinh vật bị vây trong đó, làm cho thực lực của đối phương giảm xuống trên phạm vi lớn. Có thể nói nếu là một tiến hóa giả nhị giai ở trong đó, chắc chắn không cần hắn ra tay, trực tiếp sẽ bị cỗ lực lượng này trực tiếp chấn chết. Chẳng lẽ Vương Song này còn có chiêu số gì không sử dụng ra? Thần chủ nghĩ như thế, sắc mặt trở nên ngưng trọng, đối với cường giả như Vương Song, coi trọng như thế nào cũng không quá đáng, bởi vì bọn họ ai cũng không thể cam đoan đối phương đến tột cùng có lá bài tẩy hay không. Theo động tác của hắn, trên Khốn Long bàn lần thứ hai bắn ra từng đạo kim sắc quang mang rực rỡ, giống như lúc trước dung hợp cùng một chỗ, làm kim sắc lĩnh vực càng thêm kiên cố. Keng! Ánh mắt Vương Song mạnh mẽ mở ra, y như một thanh thiên đao, sắc bén như có thể chém nát cả thiên địa vô tận này. Hỏa diễm đao trong tay vừa chuyển, hai tay nắm chặt, nguyên lực vô tận tràn vào trong đó, vốn trên hỏa diễm đao màu đỏ đã có vô số tia hỏa diễm xuất hiện, không gian chung quanh đều vặn vẹo, không cách nào thừa nhận cỗ lực lượng này xuất hiện. Sinh tử đao, chia làm hai quyết, định càn khôn, toái tinh hà. Vương Song nỉ non một câu, một đao chậm rãi bổ xuống, đao quang mông lung, hai màu đen trắng xuất hiện trên thân đao, giống như một bức thái cực đồ. Lĩnh vực màu vàng vô cùng nặng nề, không gian áp bách giống như một tầng giấy dày. Nhưng lúc này, đối mặt với một đao của Vương Song, lại giống như tuyết động gặp phải mặt trời, rất nhanh tiêu tan. Chưa tới mấy cái hơi thở, thần chủ còn chưa kịp phản ứng kịp, đã nhìn thấy một đao của Vương Song bổ xuống. Lĩnh vực màu vàng bị Khốn Long bàn kết thành bị xé rách giống như tờ giấy mỏng. Chuyện này, làm sao có thể? Thần chủ trợn to hai mắt, dường như có chút không tin được. Bên kia, Y Đằng Bắc Văn đối mặt với công kích của Thu Ảnh Đồng, thân ảnh giống như hư không, dường như có mặt ở khắp nơi, nhưng lại y như không tồn tại. Ầm. Ngọc thủ của Thu Ảnh Đồng duỗi ra, một đạo hỏa diễm chi phượng đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp giết về phía Y Đằng Bắc Văn. Nhưng thân ảnh đối phương hơi vặn vẹo một trận, tựa như thủy văn tản ra, công kích của Thu Ảnh Đồng lại cứ thế xuyên qua thân thể của hắn, giết tới phía xa xa. Trong nháy mắt tiếp theo, không gian bên cạnh Thu Ảnh Đồng khẽ động, một đạo chủy thủ màu bạc đột nhiên xuất hiện, không có chút dấu hiệu nào, chém vào cần cổ Tuyết Bạch Ngọc của Thu Ảnh Đồng. Đinh một tiếng, Thu Ảnh Đồng cũng không có chút ngoài ý muốn nào, giống như đã sớm biết, trên thân thể xuất hiện một bộ chiến giáp màu đỏ, bao bọc toàn bộ thân thể nàng lại, từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, có thể nói là cực kỳ kín kẽ, trên mắt đều xuất hiện một đạo bảo hộ trong suốt. Chủy thủ xẹt lên chiến giáp của Thu Ảnh Đồng, vang lên một tiếng kim thiết giao kích. Công kích của Y Đằng Bắc Văn rơi vào trên chiến giáp của Thu Ảnh Đồng, chỉ là vẽ ra một đạo dấu vết không sâu không cạn, nhưng dấu vết này lại đang khôi phục với một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được. Công kích của Y Đằng Bắc Văn không có tác dụng, một bên, một tiếng xé gió điên cuồng truyền đến, thân hình khổng lồ của Lục Ma Đằng hóa ra cỡ trăm trượng, giống như một con cự long thời tiền sử, dây leo khổng lồ to bằng bể nước cực lớn, chớp động sáng bóng màu xanh biếc, đột nhiên từ một bên rút ra, không gian trong nháy mắt bị rút ra. Lực lượng khủng bố lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hạ xuống, muốn trực tiếp chém chết Y Đằng Bắc Văn. Đối mặt với công kích cuồng bạo của Lục Ma Đằng, sắc mặt Y Đằng Bắc Văn cũng hơi biến đổi, thân ảnh một trận biến ảo, lại lần nữa hóa thành hư vô. Nhưng Thu Ảnh Đồng ở một bên làm sao cho hắn cơ hội, một chỉ điểm ra, trong phạm vi 10 thước đều hóa thành hỏa diễm lĩnh vực, vốn dĩ thân ảnh của Y Đằng Bắc Văn sắp biến mất cũng là một lần nữa xuất hiện. Sắc mặt Y Đằng Bắc Văn cuồng biến, nhìn Lục Ma Đằng đang điên cuồng đánh tới, khẽ gầm một tiếng. Trên tay xuất hiện một thanh võ sĩ đao, toàn thân hiện ra màu bạc, có một loại khí tức cực độ sắc bén. Hai tay Y Đằng Bắc Văn cầm đao, một đao hung hăng hạ xuống, đao quang màu đen chợt lóe, cùng công kích của Lục Ma Đằng đột nhiên va chạm cùng một chỗ. Lực lượng khủng bố từ trung tâm va chạm truyền đến, thân ảnh Y Đằng Bắc Văn đột nhiên bay ngược về phía sau, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu. Chỗ cường hãn nhất của Lục Ma Đằng, chính là lực lượng cường hãn sau khi hóa thành bản thể. Vượt xa tưởng tượng của tiến hóa giả bình thường, liều mạng với Lục Ma Đằng, đây là chuyện sai lầm nhất mà Y Đằng Bắc Văn đã làm. Căn cứ thành phố Thượng Kinh, Đỗ Không nhìn Bác Nhĩ Tháp trước mắt, lông mày gắt gao nhíu lại, quần áo trên người hắn vô cùng lộn xộn, thậm chí còn có vết máu loang lổ. Đối diện, trên thân thể giống như cự thú của Bác Nhĩ Tháp, cũng có vô số đạo vết tích màu trắng, một vài chỗ còn có vết máu chảy ra, nhưng đối với hắn mà nói hoàn toàn không nghiêm trọng. Đỗ Không, ngoan ngoãn thần phục đi, để tính ngươi coi như là một cường giả, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bác Nhĩ Tháp nhìn Đỗ Không trước mắt, ồm ồm nói. Chiến đấu với Đỗ Không lâu như vậy, hắn cũng có chút bội phục thực lực của Đỗ Không, tuy rằng không cách nào sinh ra uy hiếp quá lớn đối với hắn, nhưng không gian lực Đỗ Không nắm giữ lại vô cùng khó chơi. Mình muốn giải quyết Đỗ Không cũng là si tâm vọng tưởng, Đỗ Không nếu muốn chạy, sinh vật tứ giai cũng không ngăn được. Nếu không đánh hạ căn cứ thành phố Thượng Kinh các ngươi, cũng đừng trách ta hạ độc thủ. Cho tới bây giờ, Bác Nhĩ Tháp chỉ có thể dùng cách này uy hiếp Đỗ Không. Khụ khụ, muốn đánh hạ thành phố Thượng Kinh chúng ta sao, chỉ dựa vào ngươi, trước đánh bại ta rồi nói sau. Khóe miệng Đỗ Không hiện lên một tia trào phúng, thực lực của hắn tuy rằng so với Bác Nhĩ Tháp kém một bậc, nhưng nếu nói về độ khó chơi, hắn tuyệt đối dám xưng đệ nhất. Muốn đánh bại hắn thì dễ dàng, nhưng muốn đánh chết hắn, sinh vật tứ giai lúc trước còn không có bản lĩnh này. Hơn nữa, hắn đã biết được tin Vương Song tỉnh lại. Có Vương Song, hắn càng tràn đầy tin tưởng, cho nên, càng khinh thường uy hiếp của Bác Nhĩ Tháp. Chỉ cần bọn họ kiên trì, Vương Song, sau khi giải quyết tình huống chỗ bọn hắn nhất định sẽ chạy tới cứu viện bọn họ. Bây giờ, đối với bọn họ mà nói, chỉ có một ý niệm, đó là tiếp tục kiên trì. Lâm Thị là một mảnh băng tuyết chi địa, trong một năm có hơn phân nửa đều dưới âm độ, giống như là một tòa băng tuyết chi thành. Lúc này, ở bên ngoài căn cứ, băng tuyết vô tận rơi xuống, hoàn toàn bao phủ cả thiên địa ở bên trong. Hai tay Tô Nhược Hy giống như xuyên hoa hồ điệp, theo động tác của nàng, hàn băng lực khủng bố tụ tập về nơi này, khiến Kim Vũ Huyền ở phía đối diện đều cảm giác được một trận cực độ lãnh ý. Hỏa. Kim Vũ Huyền nhận ra lãnh ý chung quanh, trong miệng lạnh nhạt phun ra một chữ, chuyện ngạc nhiên đã xảy ra, theo lời nói của hắn nói ra, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số đạo hỏa diễm nóng rực, hỏa diễm bắt đầu phân ra vô số đoàn lửa. Biển lửa. Kim Vũ Huyền tiếp tục mở miệng, hỏa diễm một khắc điên cuồng tăng vọt. Trong mấy hơi thở đã triệt để bao trùm phiến không gian này, làm nhiệt độ tăng lên cực nhanh. Nhận thấy nhiệt độ tăng trở lại, trong mắt Kim Vũ Huyền hiện lên vẻ hài lòng, cười lạnh nhìn Tô Nhược Hy đối diện có chút giật mình. Tô Nhược Hy, không cần chống cự, gia nhập Cao Ly ta, đến lúc đó, ngươi chính là vương hậu của ta, toàn bộ Cao Ly đều là của chúng ta, thậm chí chúng ta liên thủ, có thể ngồi ngang hàng với đám người thần chủ, cùng nhau phân chia toàn bộ Hoa Quốc. Kim Vũ Huyền có chút nóng bỏng nhìn Tô Nhược Hy, cảm thấy rung động trước dung nhan kinh người của đối phương. Nằm mơ. Tô Nhược Hy lạnh lùng nhìn đối phương một cái, tuy rằng có chút khiếp sợ năng lực của đối phương, nhưng nàng cũng là từ trong huyết vũ tanh phong trước kia cứng rắn giết ra một đường máu, làm sao có thể dễ dàng nhận thua. Thấy công kích của mình mất hiệu lực, Tô Nhược Hy hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi chuyển động, kết ra một ấn ký kỳ quái. Cực độ băng phong. Trong miệng Tô Nhược Hy chậm rãi phun ra bốn chữ, theo lời của nàng vừa dứt, trong không gian tựa như trống rỗng thổi lên một luồng gió. Muốn nói gió, Lâm Thị mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu gió lạnh thổi qua, người bình thường đều đã sớm thành thói quen, chứ đừng nói là tiến hóa giả. Nhưng nhận thấy được luồng gió này xuất hiện, trong nháy mắt, sắc mặt Kim Vũ Huyền thay đổi, trở nên có chút khiếp sợ, nhìn gió nhẹ đang chậm rãi thổi tới, da mặt không ngừng co giật, đạt tới tình trạng này của hắn, có thể cảm giác được rõ ràng trong luồng gió này ẩn chứa lực hàn băng kinh khủng. Không gian băng kết. Kim Vũ Huyền không kịp suy nghĩ, vội vàng quát lạnh, vận dụng năng lực mạnh nhất của mình. Không gian lắc lư một trận, tựa như bị ngưng đọng, gió nhẹ bị đóng băng, tốc độ cũng chậm rãi chậm lại. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, còn chưa đợi được Kim Vũ Huyền thở phào nhẹ nhõm, hắn lập tức khiếp sợ phát hiện không gian bị đóng băng giống như gương vỡ vụn, gió nhẹ tiếp tục thổi tới, tốc độ càng thêm nhanh. Thổ thuẫn, thép hóa, tường lừa, vô số kỹ năng bất đồng toát ra trong miệng Kim Vũ Huyền, lập tức hiện lên trước mắt, dường như ngôn xuất tùy pháp, nhìn không ít người đều ngây ngẩn cả người, đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Xem ra ta không đoán sai, năng lực này của ngươi hẳn là ngôn ngữ hiện hóa. Tô Nhược Hy lạnh lùng nhìn Kim Vũ Huyền, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Ngôn ngữ hiện hóa như thế nào, cùng ngôn xuất pháp tùy không sai biệt lắm, nhưng về bản chất vẫn có sự khác biệt rất lớn. Nói ra pháp tùy đó là thủ đoạn của nhân tài thánh nhân thời xưa, đó là có được sự đồng ý của thiên địa, còn ngôn ngữ hiện hóa chẳng qua là đầu cơ trục lợi lợi dụng năng lượng của mình đi lợi dụng quy tắc nào đó, thậm chí không cách nào mượn năng lượng vượt qua cực hạn của mình. Kim Vũ Huyền lợi dụng năng lực này có thể sử dụng các loại năng lực khác nhau, càng có thể biến hóa ra đủ loại sự vật, thậm chí hắn có thể trống rỗng chế tạo ra thức ăn cùng nước uống. Nhưng nếu hắn trực tiếp mở miệng muốn làm cho một tiến hóa giả tam giai tử vong, thì đó hoàn toàn là nhảm nhí. Chuyện này vượt qua cực hạn năng lực của hắn, thiên địa cũng sẽ không đồng ý. Cho dù như thế, năng lực này cũng cực kỳ đáng sợ, ít nhất làm cho Kim Vũ Huyền ở toàn bộ Cao Ly đều là tồn tại vô địch. Chẳng qua, muốn chống cự cực độ băng phong của ta vẫn là không đủ. Tô Nhược Hy nói xong, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt một chút, một chiêu này cũng là chiêu cấm kỵ của mình. Một khi sử dụng, chính là đại biểu cho mình phải liều mạng, hoặc là, đối phương ngăn trở, chính mình cùng căn cứ cùng nhau chấm dứt, hoặc là, địch nhân tử vong, căn cứ sống sót. Giống như lời Tô Nhược Hy nói, các loại thủ đoạn của Kim Vũ Huyền đều sử dụng, đến mức không thể ngăn cản công kích của Tô Nhược Hy. Đến cuối cùng, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt vô cùng. Gió nhẹ tiếp tục đi tới, mắt thấy sắp thổi qua người hắn. Thời không đóng băng. Kiếm Vương Thành. Đất đai bên ngoài giống như vừa xảy ra động đất, không đúng. Vết nứt chỉnh tề trên mặt đất căn bản không phải là do động đất tạo thành, mà là bị từng kiếm chém ra. Vô số đạo kiếm khí cỡ trăm thước tung hoành, xẹt qua phiến đại địa này, trở thành một mảnh biển kiếm khí. Vô số cự thạch đứt gãy thành hai khối. Mặt đứt gãy vô cùng bóng loáng, thậm chí nếu có người chạm vào, lập tức có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa một loại kiếm khí vô cùng kinh khủng, có thể xé rách linh hồn con người. U Lợi và Mạc Nhã có chút kinh hãi nhìn Lăng Vân trước mắt không nói một lời, chỉ là Lăng Vân không ngừng vung kiếm, đều có loại cảm giác kinh hồn bạt vía. Trên người bọn họ chớp động một loại quang mang thần thánh, tựa như quang minh hàng lâm, tản ra quang huy như thần. Bất cứ ai nhìn thấy chúng đều có một loại cảm giác thần phục từ trái tim của họ. Loại năng lực này ở thời phong kiến, đều được xưng hô là đấng cứu thế, thiên tuyển chi tử. Nhưng ở thời đại này, chỉ có một xưng hô, đó chính là thần côn. Hào quang thần thánh trên người U Lợi và Mạc Nhã vững vàng bao bọc hai người, muốn phản kích, nhưng công kích của bọn họ vừa mới rời khỏi cơ thể sẽ bị kiếm khí của Lăng Vân oanh sát, không tạo được chút uy hiếp nào. Mà Lăng Vân giống như không hề biết mệt mỏi, một thanh thiết kiếm màu đen chém một chảm lập tức bộc phát ra kiếm khí khủng bố. Công kích của Lăng Vân sao lại khủng bố như vậy? Hai người liếc nhau một cái, đều là cười khổ một tiếng. Video chiến đấu của Lăng Vân bọn họ cũng đã xem qua, tuy rằng lực công kích vô cùng sắc bén, nhưng lại không giống như bây giờ cuồng bạo như bây giờ, quả thực giống như biến thành một người khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.